Chương 35: Nắng mưa thất thường. Võ gia Chính Luận vốn đã bàn trước với Hoàng Thạc Giã rời đi Ma Cao vào ngày 23 tháng này, vậy mà lưu luyến người vợ trẻ thế nào, mãi đến tận 13 tháng sau mới lết được thân đến sân bay. Cơ mà nói lết là còn nhẹ, phải gọi là bị lôi sạch ra thì đúng hơn. Số là Chính Luận không chỉ lưu luyến ái ái nhà ta mà còn muôn phần lo lắng và tức giận cô nàng nữa. Tất cả là vì nắng mưa thất thường. Chuyện bắt đầu đúng 3 ngày sau buổi tuyên bố kết hôn tại Việt Duệ, họ đã không còn đến trường. Chính Luận cảm thấy không an toàn khi để Nguyễn Ái chạy lung tung giữa chốn đông đúc con cháu người trong võ gia như vậy. Ít nhất là vào lúc này, khi anh vẫn chưa rõ ràng ai là bạn, ai là địch. Huống chi, mồi thả ra vẫn còn phải chờ kẻ cắn câu. Mọi cao trào rốt cục đều phải được giải quyết tại Ma Cao. Anh đã dặn dò cô phải tránh Việt Duệ càng xa càng tốt. Anh không nói cho cô biết mồi câu của mình thả ra là gì. Vốn chuyện lan tin không cần phải nhờ đến bọn trẻ nít Việt Duệ. Mỗi thủ hạ dưới trướng của các thành viên đầu đàn theo sau ủng hộ anh, gãy một ngón tay cũng dư sức chu toàn chuyện này. Điều anh muốn là tạo ra một trái bom khói, khiến mọi người nghĩ rằng một khi anh rời đi Ma Cao, chắc chắn sẽ đem theo người vợ xinh đẹp mới cưới. Vì thế mới cần đến sức buôn chuyện của đám sinh viên ưa xem kịch. Tin lan ra trong nội bộ tổ chức, ít nhiều cũng khơi gợi nghi ngờ. Song những câu chuyện phiếm bọn trẻ kể cho phụ huynh chúng nghe lại hoàn toàn có thể đánh tan mọi dè dặt. Buồn cười là ở chỗ đó. Dù gì thì đám người Việt Duệ đã chứng kiến tiến triển chuyện tình của ác ma và hồ ly từ ban đầu. Tự nhiên lời nói sẽ mang tính thuyết phục hơn nhiều so với tin tức thoát ra từ miệng các thành viên đầy đầu toan tính. Hoàng Công vốn đa nghi, vì thế chắc chắn sẽ không tin anh dám để người mình yêu lại Việt Nam ngay dưới mũi hắn. Như vậy chẳng khác nào tự tay thả thỏ giữa bầy sư tử. Đoán rằng đám con cháu Việt Duệ sẽ tuyên bố với ba mẹ chúng rằng ác ma bá đạo, độc đoán, chiếm hữu, nhất định sẽ giữ khư khư người vợ trẻ ở bên, nơi hắn có thể thò tay là tới, một phút cũng không rời. Thứ anh cần chính là Hoàng Công tin vào điều đó. Có như vậy, mọi nguy hiểm sẽ được giới hạn tại Ma Cao, Nguyễn Ái sẽ được an toàn tại nơi này. Chính Luận vốn định phỉnh lừa Nguyễn Ái, nên đêm đó đã bảo với cô rằng anh gây náo động Việt Duệ là để lan tin, từ đó có thể thúc ép đám chú bác quyết định lập trường. Ban đầu cô cũng có vẻ bị thuyết phục, rồi cũng không đòi theo anh sang Ma Cao nữa. Song sau khi anh lệnh cho cô phải tránh xa Việt Duệ, cái bộ não hồ ly kia lại một lần nữa suýt làm anh khốn đốn. Cô trầm lặng hồi lâu, rồi không hiểu bằng cách nào lại đoán ra dụng ý của anh chỉ sau vài phút. Vô cùng phẫn nộ, cô nhất nhất yêu cầu cùng anh sang Ma Cao, bảo rằng nếu có chết sẽ cùng chết, tuyệt đối không muốn ngồi đây nơm nớp lo sợ cho tính mạng chồng mình. Chính Luận vốn thói quen lạnh lùng, vì thế đối mặt với cơn giận này chỉ thinh lặng, dùng thái độ rừng rưng của kẻ bề trên để trấn áp cô. Ai ngờ hồ ly từ ngày cưới, ngọn lửa trong tính cách của mình do thường xuyên được nuôi dưỡng bởi sự chiều chuộng dịu dàng của anh đã hoàn toàn mất đi tính kiềm chế trước đây. Hễ muốn bùng là bùng, không nể ai cả, ngay cả anh, người mà một thời cô vô cùng e sợ. Em không cần an toàn, em muốn theo anh. Không được. Anh chỉ ít phải tôn trọng ý muốn của em chứ. Không cần. Anh không cho, em sẽ trốn theo. Không thể. Thế là với ba không, Chính Luận đã chính thức chọc điên vợ mình. Bằng chứng là cô đùng đùng quay người toan rời nhà. Quá rõ, phát tiết với con người băng đá này chẳng khác nào cầm dùi đập loạn vào chuông. Oang oang to tiếng, nhưng đương sự vẫn không suy xuyển mà còn khiến mình tay chân đau nhức nữa chứ. Xong, việc ra đi há dễ dàng thế. Chưa chạm đến tay nắm cửa thì ác ma đã phóng người đến cản cô lại, thô lỗ ném cô qua vai và ung dung tiến vào phòng ngủ, mặc kệ những lời la lối chói tai vang vọng khắp nhà. Một lúc sau, cái người nổi nóng kia vô phương chống cự, chỉ đành ấm ức phục tùng người ta. Cách phát tiết duy nhất có thể làm lúc bấy giờ là thêm vào tấm lưng trần vốn chi chít chảy xước của chồng vài dấu vết nữa. Đêm đó, vươn tay từ phía sau ôm sát thân hình vợ lại. Anh hôn nhẹ lên bờ vai trần lấm tấm mồ hôi, lời nói buông ra ngọt ngào không tả xiết. Có người đợi chờ nơi hậu phương yên ổn, binh sĩ nhất định sẽ quyết tâm hơn để chiến thắng trở về. Vậy là ai kia vốn đang trong trạng thái tay chân mềm nhũn dưới sự công phá ổ ạt của câu nói thâm tình, quyết chí ban nãy, giờ đây cũng nhũn nhoài không kém. Chả trách sao các cuộc thương thuyết khó khăn nhất đều có khả năng dàn xếp ổn thỏa trên giường. Thôi thì đành vậy, bởi vì cô là con gái mà. Ấy thế là sau cơn mưa trời lại nắng, nhưng hết nắng rồi thì lại mưa tiếp. Sau vài ngày suy nghĩ cặn kẽ, với bản tính quá cẩn thận của mình, Chính Luận cảm thấy để đảm bảo hơn, tốt nhất nên đưa cô về sống cùng Vương Đăng Khoa trong thời gian này. Họ đến trước cửa nhà vào tối hôm ấy mà không báo trước, do Nguyễn Ái muốn đem lại sự ngạc nhiên cho người trong nhà. Đón chào họ trước cửa là một người phụ nữ đứng tuổi, ăn mặc giản dị tươm tất, xem chừng là người làm trong nhà. Nguyễn Ái gọi bà ta là vú, cười cười nói nói liên miên không dứt. Tuy nhiên, dù trong bóng đêm u khuất, Chính Luận vẫn cảm nhận ra được sự kinh hoàng được che giấu khéo léo trong đôi mắt đen thẫm. Ngay cả giọng nói gượng gạo của bà cũng phần nào phản bội lại dáng vẻ hòa nhã nhu mì. Vợ anh có lẽ vì quá vui vì gặp lại người thân, chẳng hề mảy may chú ý. Chuyện gì vậy? Không lẽ bà ta không hoan nghênh tiểu thư nhà mình về thăm? Hay chính Vương Đăng Khoa không muốn? Anh thầm thắc mắc. Chưa kịp nêu ra nghi vấn thì chuông điện thoại reo lên. Anh nhìn vào màn hình, nhận ra một cuộc gọi mang tính quan trọng. Bèn bảo cô vào trước, anh sẽ tiếp chuyện ngoài sân rồi sẽ theo sau. Chính Luận biết vợ mình là một người sắc sảo, nếu nghe lòm được bất cứ thứ gì sẽ dễ dàng nhận ra tính nguy hiểm của chuyến đi này. Điều đó sẽ chẳng giúp ích gì được cho kế hoạch của anh cả. Con cáo nhỏ hôm nay có lẽ gần hơi ấm cũ, nên cũng có phần dễ lơ là, vội vã theo chân huyên thuyên với người vú nuôi quen thuộc, quên mất cả việc ném ánh mắt dò xét trong mình. Chính Luận đợi cho bóng hình nhỏ bé khuất hẳn sau cánh cửa gỗ bề thế, vẻ ôn hòa trên mặt mới bắt đầu chuyển hướng sang lạnh lùng, có phần uy thị. Thế nào? Anh lãnh đạm hỏi. Giọng nói đầu dây bên kia chậm chạp e dè. Võ Gia Hùng thực chất không ngụ tại biệt thự trên núi, tin tức đưa về 2 năm nay có lẽ là giả. Đã điều tra ra nơi trú thân hiện tại chưa? Thưa cậu, vẫn chưa. Việc này xem ra bị giấu rất kỹ bởi Đông Hộn Tấn, quản gia của ông ấy. Ngoài mặt, ai cũng đều tin tưởng Võ Gia Hùng đang cùng vợ bé hưởng lạc đâu đó trên Thái Bình Dương, thi thoảng mới ghé về Ma Cao. Ngay cả người mà họ tác giả sai đến mời mọc cũng nhiều lần bị đương sự khéo léo từ chối. Chúng tôi quả thực không biết nên bắt đầu từ đâu. Đến Francisco. Chính Luận đút tay vào túi, hất cằm lên đầy dứt khoát. Bằng mọi giá, phải tìm ra ông ta đưa về Ma Cao. San Francisco. Còn nữa, bảo với Hoàng Thạc Giã, chừng nào Võ Gia Hùng vẫn chưa được tìm ra, bất cứ hành động gì cũng không được tiến hành. Nhưng thưa cậu, ông Hoàng đã sắp xếp các chú bác đâu vào đó. Đó chính là vấn đề của ông ta. Anh lãnh đạm cắt ngang. Quá xem thường Hoàng Công. Như vậy... Chính Luận nhắm mắt, dặn dò người bên kia vài điều nữa, rồi ung dung gác máy. Sau đó gọi ngay cho Hoàng Thạc Giã với cùng một mệnh lệnh. Cả hai có vẻ đôi co trong một quãng thời gian khá dài. Xong đến cuối cùng, anh cũng điều khiển được tình huống như ý mình. Đút điện thoại vào túi, Võ Gia thiếu gia thở dài, ngửa mặt nhìn trời vài giây và cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Xưa nay, anh không quen phải nói nhiều và lại bộc lộ bản thân với người lạ như vậy. Nấp mình dưới cái vỏ vô cảm không biết từ lúc nào đã trở nên tự nhiên như hơi thở. Vậy mà chỉ một câu đau tim của cô gái nhỏ nào đó đã khiến ngay cả việc bình thường như thở cũng dần dần trở nên rối loạn vô cùng. Song Võ Gia Chính Luận lại nghiện ngập sự rối loạn này, bởi kẻ gây ra nó còn quyến rũ hơn cả ma túy. Nhếch miệng cười, anh quay người trở vào nhà trong. Đây là lần thứ nhì anh bước chân vào nhà vợ, cũng không khỏi cảm thấy băn khoăn. Căn nhà lớn thế này lại chỉ vỏn vẹn 3 người chung sống. Vương Đăng Khoa hẳn là con người đề cao sự riêng tư trên cả tiện nghi, vì thế mới không thuê mướn thêm một người làm nào khác ngoài bà vú lâu năm. Dù sao đi nữa, anh cũng ngửi ra chút gì đó tà quái quanh con người này, nhất là sau lần trò chuyện cùng ông ta trong phòng làm việc. Khi đó, Bộ trưởng Vương Đăng Khoa tuy ra vẻ khó khăn muôn bề, song thực chất đã quyết ý gả Nguyễn Ái cho anh, chỉ với một điều kiện, phải giữ an toàn cho cô bé. Ông ta quá dễ dãi trong việc từ bỏ bảo bối của mình. Điều này khiến Chính Luận đến giờ vẫn còn thắc mắc. Liệu ông ta có thực tâm yêu quý Nguyễn Ái như con cháu trong nhà? Hay rốt cục chỉ là một món nợ cần tống đi? Ngoài bản thân ra, nếu không phải còn chút tin tưởng Vương Đăng Khoa chính là người quan tâm đến Nguyễn Ái nhất trên đời, anh cũng không muốn vợ mình khăn gói quay về đây nương náu. Bước dọc theo hành lang vắng vẻ, Tiếng trần vang dội giữa không gian tĩnh mịch khiến anh bồn chồn. Họ đâu rồi? Nguyễn Ái ồn ào như vậy, lẽ nào không gây ra tiếng động nào? Dù cho căn nhà này có lớn đến đâu đi chăng nữa, chợt cảm thấy bất an vô cùng. Ái! Anh lớn tiếng gọi, chân rảo nhanh hơn về phía nhà sau. Nếu không nghe ra được âm thanh gì, hẳn rằng họ đang ở ngoài trời. Vừa đẩy cánh cửa kính, ngăn cách bếp và vườn sau ra, âm thanh gào khóc của một người phụ nữ, dù rất nhỏ, đã đập vào tai Chính Luận. Tim anh thúc hối liên hồi, không hề suy nghĩ mà lao mình vào đám cây rậm rạp, vội vã băng qua đồng cỏ cao ngất, chẳng chịt dây leo, tiến về phía tiếng động phát ra ngày càng kịch liệt. Tâm thái hoảng loạn, anh tông cửa lao vào căn nhà kho siêu vẹo. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến con quái vật vốn ngủ say bấy lâu tận đáy trong tiềm thức, cựa mình thức tỉnh. Vương Đăng Khoa, đầu tóc rối bời, tay siết cổ Nguyễn Ái, ghim chặt vào tường, mặc cho người vú nuôi từ phía sau ra sức đấm mạnh vào lưng hắn, miệng khóc la rối rít. Nguyễn Ái mắt nhắm nghiền, tay chân buông thõng, tựa hồ đã tắt thở. Võ Gia Chính Luận chợt thấy màu đỏ. Bàn tay rắn chắc lao thẳng vào khuôn mặt hốc hác, khiến kẻ đang lên cơn cuồng dại kia ngã nhào, làm gãy rách cả tấm bình phong đệ vệ phía sau. Cũng cùng cánh tay tàn bạo đó, chủ nhân nó, một cách dịu dàng đến khó tin, đỡ lấy thân người mềm mại đang khuỵu ngã. Nguyễn Ái, sau một lúc bí thở, hô hấp đã bắt đầu trở lại, dù gấp gáp pha lẫn sặc sụa. Đôi tay nhỏ bé bấu chặt lấy eo hông của chồng mình, nước mắt ứa ra, không rõ vì đau hay sợ hãi. Toàn thân lại run lên lầy bầy. Đến lúc chắc rằng sinh vật nhỏ bé trong tay đã bình yên vô sự, lý trí mới bắt đầu bị lu mờ bởi một cơn cuồng nộ gắt gao. Nếu vừa rồi anh trễ đi vài phút, chỉ là nếu thôi, kết quả bản thân cũng không muốn nghĩ đến, là không dám nghĩ đến. Vô tình làm sao, hình ảnh hung hãn của gã đàn ông đang ra sức vùng vẫy trong tay người vú để xông về phía anh kia lại hoàn toàn trùng khớp với người cha tàn bạo khốn nạn ngày nào. Vậy là bao nhiêu năm nhọc công phí sức kiềm hãm tính bạo lực trong người, trong phút chốc đã hóa ra cho bụi. Sự đe dọa ngấm ngầm luôn hiện hữu nơi đáy mắt, nay bị rách vỡ đến là thảm thương. Chết chóc ùa ra như sóng vỡ đê, khiến kẻ chứng kiến phải run người kinh sợ. Vương Đăng Khoa dù tâm trí kích động cũng không khỏi cảm thấy e ngại vài phần. Mọi vật vỡ òa. Một đấm, hai đấm, máu bắt đầu rỉ ra nơi khóe môi, vết bầm ứ đỏ bắt đầu đậm sắc. Đôi tay chống cự của Vương Đăng Khoa dãy lên dữ dội, nhưng vẫn không tài nào lay động được kẻ điên cuồng đang chồm lên người mình nện xuống tới tấp. Mỗi đòn tấn công đều dứt khoát gọn gàng, chứng tỏ sức mạnh được tôi luyện của những tay võ sư chuyên nghiệp, hoàn toàn không phải vùng vẫy làm bừa. Cái đau da thịt dần dần xâm chiếm cả tâm trí. Loáng thoáng ngang tay ông giờ đây là tiếng khóc inh ỏi của phụ nữ, quẫy đạp trong tiềm thức là mũi dao nhọn xuyên tạc đến nhức nhối. Đủ rồi, thả ra. Có tiếng đàn ông can gián, cơ thể Chính Luận bị giằng về phía sau, nhưng sức lực kẻ kia lại không đủ làm anh dứt khoát. Với chỉ một cái gạt tay, anh đã khiến thân người hắn ngã nhào. Vì Chúa, cậu sẽ giết ông ta mất. Người lạ mặt vẫn không nản chí, tiếp tục lao vào giằng co với kẻ giờ đây đã mất đi lý trí. Cậu muốn Nguyễn Ái chứng kiến cảnh này sao? Cậu muốn vợ nhìn thấy mình giết người hay sao? Chút nhận thức lướt qua đôi mắt nâu sẫm gần thâm đen. Bàn tay toan nện xuống, này lại chưng hững giữa không trung. Hơi thở anh bùi ra hàn học. Tận dụng sự mất tập trung của Chính Luận, gã đàn ông nhanh chóng chạy đến hất anh ra, cùng với người vú nuôi đỡ lấy Vương Đăng Khoa lùi vào góc nhà. Nếu giữ chút lý trí còn sót lại, Chính Luận quay lại đảo mắt tìm Nguyễn Ái, sực tỉnh khi trông thấy bộ dạng hoảng sợ của cô ở sát tường. Tiến về phía cô, anh ôm lấy bờ vai gầy không ngừng run rẩy. May mắn thay, dường như chuyện anh lo sợ đã không xảy ra. Cô không đẩy anh ra, chứng tỏ điều làm cô khiếp đảm không phải là anh. Như vậy, chỉ có một khả năng mà thôi. Quát mắt về phía gã đàn ông lạ mặt, anh lạnh lùng ra lệnh. Đem hắn đến bệnh viện. Không, không được. Người vú nuôi hốt hoảng lên tiếng. Xin ông, bác sĩ Đan, xin đưa ông chủ đến phòng khám riêng của ông. Việc này tuyệt đối không thể để công chúng biết được. Bà đừng lo, tôi đã dự định làm thế rồi. Vị bác sĩ đặt tay lên vai bà trấn an, rồi quay sang Chính Luận với đôi mắt khẩn nài. Tôi tin cậu cũng hiểu rõ mức nghiêm trọng của vấn đề. Hãy nể tình ông Vương đã chăm sóc Nguyễn Ái bao năm nay mà ém nhẹm vụ này. Rốt cục hắn bị gì? Ôm sát Nguyễn Ái Hơn vào trong lòng, anh đưa mắt quan sát gã đàn ông loạn trí. Lúc bấy giờ đã dường như ngất xỉu, thái độ anh rừng rưng có phần lạnh ác. À, chuyện này... Bác sĩ Đàn lắp bắp, mùi mím lại ra chiều khó xử. Ông Vương chẳng qua chỉ quá chén mà thôi, nhất thời mất đi lý trí. Võ Chính Luận móc điện thoại ra, vẻ mặt điềm nhiên. Được, tôi nghĩ bệnh viện sẽ cho tôi câu trả lời chuẩn xác hơn. Tôi xin cậu, được rồi, tôi nói. Bác sĩ Đàn vội vàng tiến lên vài bước, xong lại lùi về, vẻ mặt khuất phục. Ông thở dài buồn bã, những đường nét khắc khổ trên gương mặt đầy sương gió bắt đầu giãn ra. Bộ trưởng Vương Đăng Khoa bị tâm thần phân liệt. Chính Luận không ngạc nhiên là mấy, nhưng đáy mắt phất lên sự phẫn nộ ngấm ngầm. Hắn vẫn là một bộ trưởng và giám hộ một thiếu nữ thành niên. Bác sĩ Đàn thở hắt ra, quay sang đỡ Vương Đăng Khoa nằm dài ra ghế, rồi mở túi rút ra ống tiêm và thuốc, vừa thao tác vừa đều đều lên tiếng. Bệnh của ngài bộ trưởng vốn trước giờ không nặng, dùng thuốc đều đặn bao nhiêu năm nay đã chẳng nảy sinh ra rắc rối nào, song cho đến khi bà Vương qua đời thì lại phát triển theo chiều hướng xấu dần. Cũng may nhờ sự xuất hiện của Nguyễn Ái, bệnh tình lại được kiềm chế đôi chút, ít nhất cho đến một năm trở lại đây. Cũng vì nhận biết được tình trạng của mình, ông Vương một tháng trước đã bất ngờ từ chức. Ông là bác sĩ kiểu gì? Tại sao lại để một kẻ tâm thần nhờn nhơ như thế? Người như hắn thì nên nhốt lại tại nhà hay bệnh viện, sao lại còn để hắn giám hộ người khác? Đây đúng là chuyện nực cười. Giọng nói của Chính Luận tuy không gầm thét rền vang, nhưng sự đe dọa luồn lách dưới cái vỏ bình lặng lại phần nào khiến bác sĩ Đàn chột dạ, song cũng bất bình ghê gớm. Cậu Võ, cậu nên biết, ít nhất thì Vương Đăng Khoa cũng là một bộ trưởng một đất nước, xuất thân danh giá. Chuyện như thế làm sao có thể công khai? Cậu không phải là kẻ bị sa lầy, không nên phán xét. Huống chi ông Vương đã chăm sóc rất tốt cho vợ cậu bấy lâu. Không có công thì cũng có cán. Cậu đừng nên gom đũa cằn nắm như vậy. Không phải kẻ mang bệnh tâm lý nào cũng đáng khinh như cậu nghĩ đâu. Chính Luận chậm rãi đứng dậy, tay bồng theo Nguyễn Ái. Đôi mắt anh lạnh nhạt quét qua nhân vật đang nằm sõng soài trên ghế. Sự khinh ghét tràn ra không hề giấu giếm. Anh vốn không thành kiến với những bệnh nhân tâm thần. Chỉ vì con người kia đã khiến Nguyễn Ái của anh lâm vào tình trạng thất kinh như hiện giờ, một điều mà anh chưa hề nghĩ có khả năng xảy ra. Sự cuồng bạo lúc hắn lên cơn lại vô cùng trùng khớp với hình ảnh của Võ Gia Hùng lúc hành hung mẹ anh ngày đó. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ để Võ Gia Chính Luận chán ghét con người này đến tận xương tủy. Có điều anh không hề biết rằng cảm xúc quá khích của mình chính là một phần lý do gây ra tình trạng đờ đẫn hiện giờ của người vợ bé nhỏ. Đây phải chăng là khởi đầu cho cơn mưa thất thường nhất trong cuộc đời họ? Sau sự việc đó, Nguyễn Ái tuy hàng ngày vẫn vui vẻ hoạt bát, nhưng mỗi khi chủ đề Vương Đăng Khoa được dấy lên, cô luôn có những hành động lảng tránh, đôi khi lại thẫn ra như kẻ mất hồn. Chính Luận biết rõ, đối với Vương Đăng Khoa, cô vừa kính, vừa thù, lại vừa cảm kích, nhưng không một cảm xúc nào giải thích được thái độ thờ ơ cố ý như vậy. Bất giác cảm thấy căm ghét kẻ chiếm hữu ý nghĩ của cô vào những lúc này ghê gớm, mặc dù anh biết nó tuyệt nhiên không mang chút tình ý. Điều anh muốn là cô thuộc về anh hoàn toàn, thậm chí đến cả suy nghĩ cũng phải tràn ngập mỗi mình anh, hệt như anh đối với cô vậy. Do vậy, có đôi khi để lôi kéo luồng tư tưởng của cô, bản năng lại khiến anh hành xử hết sức ngông cuồng, tự dưng nổi giận, quát nạt cô mà không có lý do. Thậm chí ngang nhiên cấm cản cô đi thăm Vương Đăng Khoa, mặc dù chính cô cũng chưa bao giờ mở miệng yêu cầu điều đó. Nói chung là anh đang vô cớ chút giận lên cô. Về đêm, khi sự phẫn nộ biến thành cuồng bạo trong chăn gối, thì cái con người bị chút giận vô cớ kia lại ngạc nhiên thay phản ứng cũng gắt gao không kém kẻ vô cớ đi chút giận. Chưa bao giờ anh cảm thấy một Nguyễn Ái như vậy, mãnh liệt, cuồng si, song lại có phần yếu đuối, dựa dẫm, khiến người không khỏi chạnh lòng. Vậy là ai kia muốn đem chuyện mây mưa để chiếm bá tâm trí cô. Trong phút chốc, lòng đã mềm nhũn, hành động dịu lại thấy rõ, để mặc cô nhiệt tình bám giết mình đến xốn xót tấm lưng rộng. Xem ra mây mưa kiểu này thì luôn hòa lẫn với axit rồi. Hồ ly, nanh vuốt thật không hề thua kém loài mèo dại. Anh ghét kẻ tâm thần đến thế sao? Là lời thoát ra từ miệng cô vào cái đêm trước khi anh lên đường sang Macau. Lại là Vương Đăng Khoa. Anh thật không hiểu tại sao cô cứ bị ám ảnh bởi con người này, nhưng lại không hề muốn đi thăm ông ta. Đã như vậy, cho dù cô có muốn đi, anh cũng nhất quyết không cho phép. Có người vợ nào sau ân ái lại đem chuyện của người đàn ông khác ra làm phiền chồng mình như vậy? Anh đang bắt đầu rất nghi ngờ tình cảm của cô đối với kẻ mang danh cha chú này liệu có gì mờ ám chăng? Nếu không, vì sao cứ mãi nghĩ đến ông ta? Anh mới là kẻ sắp phải bước vào hang hùm miệng cọp vì cô. Lẽ nào không dành được cho anh một chút sự lo lắng quan tâm? Đúng. Anh cộc cằn đáp lại, rồi rút tay về, lạnh lùng quay lưng về phía cô. Kỳ lạ thay, nếu là nguyện ái của thường ngày, đã lao đến ôm chầm dỗ dành. Song đêm đó, cô lại vô cùng yên lặng. Lặng đến mức khiến Võ Gia Chính Luận nổi sóng trong lòng. Vậy là sáng hôm sau, người nào đó lại rời đi sân bay mà không thèm đánh thức vợ mình dậy. Cuộc sống của vợ chồng nhà này đúng quả thật với bốn chữ, nắng mưa thất thường mà. Chương 36. Tiễn đưa. Quá đáng, thật là quá đáng. Giữa phi trường tấp nập kẻ qua người lại, hối hả có, thong dong có, nhàn nhã có, sự xuất hiện của một nhóm người đã tập hợp toàn bộ chú ý. Vì sao ư? Lạ lẫm quá mà. Cô gái trẻ y phục luộm thuộm, mặt mũi sừng sộ, bực dọc nện chân xuống sàn gạch lạnh tanh, bước đi vội vã như thể tìm kiếm kẻ trốn nợ. Theo sau là bốn gã đàn ông trong âu phục đen vô cùng tươm tất, tương phản rõ rệt với chủ nhân của mình. Người nào người nấy đều mang thái độ phục tùng cả nề đến là khó tin. Họ vừa bước vội vừa trò chuyện gấp gáp. Cô gái nhỏ có vẻ hết sức tức giận, miệng mắng xối xả một tên trong số bộ tứ áo đen bằng ngôn ngữ xa lạ. Được một lát, kẻ này hễ gật đầu, vẻ mặt không hề biến sắc, tay chỉ về phía khu sân bay cá nhân, sau đó bước vội theo nhịp điệu hối hả của cô nàng xinh đẹp. Bước chân giờ đã chuyển thành tháo chạy, đám vệ sĩ phải chật vật lắm mới bám sát được bóng hình vị nữ chủ ương bướng. Giờ đây đang ra sức đuổi theo chiếc phi cơ đang lăn bánh trên đường băng trống trải. Bụng không khỏi oán trách ông trời, sao lại giao một đứa con gái ngốc nghếch như thế vào tay họ. Có ai đời, máy bay đã khởi hành, các người si khờ này vẫn bất chấp mà co chân chạy theo như vậy. Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đến là tội nghiệp, họ không biết nên cảm thương hay cười nhạo cô gái này đây. Khốn kiếp! Nguyễn Ái thầm rủa xả trong đầu khi cơn đau bất ngờ đập vào tâm thức. Hậu quả của việc vừa xảy ra, vấp ngã. Đầu gối buốt đến thấu xương, tê dại hoàn toàn không đứng lên nổi, lòng bàn tay chảy xước. Ngó lên thì thấy chiếc phi cơ vẫn ung dung lăn bánh, ngày càng bỏ xa tầm với của cô. Chợt cảm thấy phẫn uất ghê gớm. Gì chứ? Tự dưng nổi nóng, tự dưng giận dỗi, rồi tự dưng ra đi mà không từ biệt như vậy. Lần này đâu có phải chỉ đơn giản bỏ đi vài ngày, là ba tháng cơ đấy. Đến cái hôn từ biệt cũng không có. Hỏi làm sao cô nuốt cho trôi cục tức này đây? Lại còn khiến cô hành xử như một con ngốc. Rõ ràng biết là nực cười, nhưng vẫn dốc sức lao theo chiếc phi cơ chết tiệt. Vốn con người đã bị để lại, bây giờ đến cả tấm lòng cũng bị bỏ rơi nốt. Có bàn tay choàng qua đỡ lấy vai cô. Một trong số bốn người vệ sĩ cúi xuống xem xét tổn thương trên gối, rồi rút ra khăn tay, gạt nhẹ đất cát lẫn vào miệng vết thương. Mồm không ngừng hỏi han về trạng thái vị chủ nhân. Không sao. Cô phủi tay, răng cắn vào môi để chặn lại làn sóng bất mãn dâng trào, mắt không thèm nhìn về phía phi cơ nữa. Có người sợ rằng mình sẽ không kiềm nổi và òa khóc như đứa trẻ lạc mẹ. Cơ mà cô vẫn khóc đấy thôi. Khi tên vệ sĩ kia nhẹ nhàng bế bổng cô lên, vòng tay an toàn và hơi ấm của kẻ khác phái ngay lập tức khiến cô nhớ lại sự dịu dàng hiếm có của người nào đó. Bất giác bấu chặt vào áo hắn, nước mắt rơi lã chã không chút xấu hổ. Bị bất ngờ bởi hành động thân mật, lại thêm khuôn mặt khả ái dằn dỗi nước mắt dụi vào lòng ngực mình. Vẻ thuần khiết yếu đuối, thiếu điều khiến những gã vệ sĩ đứng quanh nín thở, huống chi là kẻ đang nâng niu cô trong vòng tay. Hắn sững ra không biết nói gì, mắt dán vào vẻ đẹp mỹ miều trước mặt mà không khỏi rung động. Bao nhiêu oán thán vài giây trước đây, phụt cái đã tắt ngấm. Cả bốn người đàn ông lúc bấy giờ đang bước đi chậm chậm về phía trạm chờ, không hề chú ý đến sự chuyển hướng của tình huống diễn ra phía sau. đến khi một trong số họ ngoái đầu lại, bao nhiêu sửng sốt kinh ngạc mới chợt vỡ òa. Nguyễn Ái lúc đó nào còn tâm trí chú ý đến sự kiện xung quanh, bởi một khi đã khóc lóc là khó lòng ngưng được. Đêm qua khi nằm dài trên giường nhìn chăm chăm vào tấm lưng quen thuộc, cô không biết đã tự cắn lưỡi bao nhiêu lần để không vươn tay ra ôm chầm lấy anh. Nhưng cô sợ, sợ khi chạm đến anh, ánh mắt ác lạnh và sự kinh ghét vài phút trước đó sẽ lại khiến tâm hồn cô nát đi một ít. Cô khó chịu vô cùng khi không thổ lộ được điều phiền muộn trong lòng, nhưng biết rõ sẽ muôn phần đau đớn khi sự việc phơi bày ra ánh sáng. Một lời nói của anh lúc ấy đã khiến mọi hy vọng nhỏ nhoi trong cô tan vỡ. Nỗi sợ đứng dậy thao túng cả con người xưa nay luôn tự tin tuyệt đối vào bản thân. Trong một giây biến cô thành kẻ hèn nhát nhất trước sự thật, vốn đã là bạn hữu lâu năm. Nguyễn Ái kể từ giây phút ấy đột nhiên sinh ra một bí mật. Sáng ra, hài lòng với chính mình vì đã hạ quyết tâm giữ kín bí mật ấy. Cô thức dậy với một tâm trạng vô cùng lạc quan, sẵn sàng ra tay dỗ dành cơn giận vô cớ của người chồng tính khí thất thường. Đến khi quay qua không trông thấy anh, mặt giường lại lạnh tanh, trống rỗng. Cảm xúc lúc ấy có lẽ cả đời khó lòng quên được, dù không phải thật sự bị bỏ rơi. Song đôi lúc, vào những tình huống nhất định, cảm giác đánh vào lòng sắc bén đến nỗi bản thân cũng không giải thích được nguyên do. Lúc đó thật sự là hụt hẫng. Mãi chìm trong suy nghĩ riêng tư, cô đâu hề đếm xỉa đến những diễn biến ồn ào xung quanh, chỉ chú tâm vào nỗi cô đơn trống trải trong lòng khi vùi đầu tìm kiếm sự an ủi từ lồng ngực ấm rộng. Nước mắt tràn ra, cơ hồ thấm ướt cả ngực áo gã vệ sĩ. Đến khi cơ thể bị sốc lên một cách bất ngờ, trong một giây bỗng chuyển đổi vị trí, mặt bị vùi vào một lồng ngực khác. Mùi vị nhẫn nhạt của gỗ hương pha lẫn chất mặn gió biển bắt đầu xâm chiếm khứu giác. Cô mới ngờ ngợ ra kẻ vừa rằng lấy mình ôm vào lòng. Cho hắn thôi việc. Giọng nói lạnh lẽo quen thuộc trỗi lên, nhất thời khiến mọi giác quan đang mơ hồ của cô thức tỉnh. Là anh. Bàn tay trên ngực áo chợt nắm chặt, bàn tay cô căng thẳng dù chẳng hề ngước đầu lên nhìn. Thế là thiếu gia Võ Chính Luận bình thản quay đầu trở vào trạm chờ với người đẹp trên tay, mặc bao ánh mắt ngỡ ngàng đuổi theo bóng lưng. 3 giây sau, đám người này cũng lặng lặng nối bước, không kẻ nào buồn chú ý đến gã vệ sĩ tội nghiệp bị chút giận vô cớ. Giờ chỉ biết oán hận tổ chức sao lại để hắn theo hầu cặp vợ chồng biến thái này. Đặng Phương Ân dẫn đầu đội vệ sĩ theo sát bảo vệ thiếu gia, vốn trầm mặc ít nói, khó điều gì có thể lay động tinh thần. Thế mà giờ đây cũng tò mò như những kẻ có mặt, mắt cứ ngó lom dom nhân vật nhỏ nhắn ngồi tựa trên ghế. Riêng bản thân một Võ Gia Chính Luận lãnh cảm dứt khoát lại đang quỳ gối dưới chân cô nàng, đích thân chăm sóc vết chảy xước cho cô. Tin đồn truyền ra, thiếu gia rất thương vợ, song phần lớn người trong tổ chức lại có phần nghi ngờ khi trực tiếp tiếp xúc với đương sự. Võ Gia Chính Luận vô cảm đến giận người, vì cớ gì không biết mà còn lạnh lẽo khó gần hơn cả Võ Gia Hùng, vốn nổi danh là con người sắt đá, vậy làm sao có thể mê muội vì một cô gái đây? Nhưng hiện tại chứng minh tin đồn quả thực không sai. Có vẻ rằng sinh vật với vẻ đẹp tinh khiết như thiên sứ kia chính là nguyên nhân duy nhất khiến thiếu gia đồng ý quay về tiếp quản tổ chức, công khai chống đối cả tổng tài Hoàng Công. Đặng Phương Ân còn có thể nghi ngờ sao? Phi cơ đã lăn bánh, chỉ còn vài mươi giây là cất cánh rồi. Thế mà nhắc thấy bóng hình Nguyễn Ái đuổi theo, bao nhiêu khó khăn cũng mặc, thiếu gia quyết tâm ngừng mọi hoạt động, trì trệ mọi kế hoạch định sẵn của hơn 1.000 nhân viên đang chờ đón bên Ma Cao, tất cả chỉ vì một vết thương nhỏ xíu trên chân của người thiếu nữ này. Đặng Phương Ân không biết nên mừng hay lo sợ cho tương lai của Võ gia đây, khi vị thiếu chủ này lại quỵ lụy vì một người đàn bà như vậy. Cơ mà cô bé này cũng được gọi là đàn bà sao? Tướng tá trông như một học sinh cấp 3 thế kia. Dù nhan sắc cô nàng quả thật hơn người, song vốn nghĩ thiếu gia trước giờ chỉ qua lại với các mỹ nhân diễm lệ sắc sảo, khi sánh vai cùng cậu thì rất xứng đôi. Nào ngờ nhân vật mang sức ảnh hưởng lớn lao trong cuộc đời thiếu gia lại là một người phụ nữ với vẻ đẹp non nớt. Tay đưa lên búng vào má, cơ hồ còn văng ra sữa cơ. Người trẻ tuổi thật là khó hiểu. Ông thở dài. Ba, sao mọi người lại quay về? Con ra đến cổng rồi, vẫn không thấy phi cơ cất cánh, bèn quay lại xem có chuyện gì. Một thiếu nữ cao lêu nghêu đến khoác tay Đặng Phương Ân, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Ông gật gù qua loa, ra dấu về phía hai nhân vật trung tâm, rồi vỗ vỗ bờ vai đứa con gái Diệu, ý nói sẽ giải thích sau. Cô bé quay lại, nhìn cảnh tượng trước mắt. Sự ngạc nhiên trong một khắc liền chuyển sang vui mừng hế hừng. Cô nhào đến bên cạnh Nguyễn Ái, nhanh đến nỗi Đặng Phương Ngân cũng không kịp ngăn cản. Chị Ái, em biết thế nào chị cũng sẽ đến mà. Vậy mà tên cứng cổ này cứ không nghe em. Sao chị bị thương vậy? Đặng Phương Ngân trợn tròn mắt. Con bé An Thi quả thật đang khiến ông lâm vào tình thế khó xử vô cùng. Ngày xưa, khi Võ Chính Luận vẫn quyết tâm đứng ngoài cuộc thì xuyên tạc sao cũng được. Nhưng sự tình đến nước này mà vẫn gọi thiếu gia bằng tên này tên nọ là thế nào? Ông nhắm mắt, không dám nhìn thẳng đám trưởng lão vây quanh, e sợ sẽ bị bắt gặp những cái nhìn chỉ trích hoặc mỉa mai. Dạy con không tốt, quả thật là lỗi của ông. An Thi, không được vô lễ. Ông cứng rắn lên tiếng, vẻ mặt xa sầm. Phải gọi là thiếu gia và thiếu phu nhân. An Thi tròn mắt, khóe miệng cong lên, để lộ một nụ cười kiềm chế. Đây là đất Việt, không còn là Ma Cao khi xưa đâu ba, gọi thế người ta cười cho. Ma Cao khi xưa? Nguyễn Ái đột nhiên quay sang An Thi với vẻ mặt đầy thắc mắc. An Thi cười cười, tay phe phẩy. À, vốn là hầu hết bọn em đều được sinh ra ở Ma Cao. Về sau, khi võ gia rời đô về đất Việt mới phải cuốn gói theo vua ấy chứ. Không hề chú ý đến sắc diện tối sầm của Đặng Phương Ân, đôi mắt Nguyễn Ái toát lên sự hứng thú khó bề kiểm soát. Vậy tin đồn Việt Duệ được xây lên dành riêng cho con cháu võ gia là có căn cứ sao? Cô quả thật có phần ngạc nhiên. Tuy biết rất nhiều về tập đoàn võ gia, cô lại chưa từng tìm hiểu về số đông con cháu các hội viên trong Việt Duệ. Bây giờ mới vỡ lẽ, tại sao đám người Việt Duệ lại phục tùng Chính Luận như vậy? Không chỉ do nể sợ gia thế, mà còn vì nghĩa cử chủ tớ. Mọi sự thần phục ngay từ đầu vốn đã không đơn giản là bá đạo học đường. Võ gia xem ra đã bám rễ quá sâu trong Việt Duệ. Chợt đau nhói, cô la lên một tiếng nhỏ rồi quay lại trừng mắt nhìn thủ phạm. Giờ đây đang nhíu mày dữ dội, mắt lướt dọc từ đầu đến chân vợ mình. Tay cố ý ấn mạnh miếng gạt lên chỗ thịt đó. Vốn là người nào đó muốn lùi lại sự chú ý của cô đây mà. Nghĩ thế nào lại ăn mặc như vậy ra đường? Anh khó chịu lên tiếng khi lần đầu tiên chú ý đến y phục mỏng manh trên người cô. Rõ ràng là váy ngủ đêm qua cô vẫn mặc. Tưởng rằng thêm cái áo khoác còn con trên vai là có thể hóa trang thành trang phục dự tiệc sao? Tuy không quá hớ hênh, nhưng vì anh đã quá quen nhìn cô như vậy trong phòng ngủ, ít nhiều cũng không muốn kẻ khác trông thấy vợ mình như thế này. Ngay cả đôi dép bông đi lại trong nhà cũng lết ra đây. Mắt thì đỏ hoe ướt át, mái tóc hơi rối, ôm gọn gò má ửng hồng, làn môi sưng mọng cong lên đầy khiêu khích. Đứa con gái này rốt cục có biết mình hiện trông dễ thương như thế nào không? Chả trách tên vệ sĩ vừa rồi cứ giữ hư hư cô trên tay, thậm chí có phần đối kháng khi anh giành lại vợ mình. Chết tiệt, làm thế nào lại có thể quyến rũ được cả đàn ông trong tình trạng lộn thuộm như thế này? Như thể đọc được ý nghĩ của anh, cô phồng má, giọng thoát ra ba phần trách móc, bảy phần uất phẫn. Vì ai vậy kia? Đến nỗi thay đồ cũng không có thời gian. Không hề chú ý đến sự chỉ trích trong khẩu điệu của cô, võ thiếu gia khi quay lại đối diện với thuộc hạ, lớp vỏ lãnh đạm ngay lập tức thay thế vẻ mặt sừng sộ một giây trước, nhanh còn hơn người ta đôi mặt nạ, thay hết đám vệ sĩ thành nữ. Đặng Phương Ngân kính cẩn cúi đầu, quay sang dỉ tai tên thủ hạ vài câu rồi lại cúi đầu thêm một lần nữa. Vâng thưa thiếu gia. Còn cô, từ hôm nay dọn vào ở chung với Nguyễn Ái. Quay sang một An Thi đang hết sức bất mãn, Chính Luận uy thị ra lệnh. Không được để cô ta chạy loạn. Và không để nam giới tiếp cận chị ấy nữa chứ gì. An Thi chể môi ra chiều dè bỉu, tuy trong bụng có phần nôn nao. Đúng. Tám kẻ có mặt đang ngồi chờ trên dãy ghế trong phòng đều quay đầu nhìn nhau, không hẹn mà cùng lóe lên một ý nghĩ. Đã chiếm hữu mà còn chuyên chế, rốt cục thiếu phu nhân sau này sẽ sống sao đây? Nguyễn Ái lúc này mới chú ý đến đám người tụ tập. Cô nhận ra hai trong số họ đã có mặt trong lễ cưới của mình. Phần còn lại lạ lẫm, có vẻ như chưa hề xuất hiện trên báo chí và bề mặt công luận. Gã đàn ông tướng tá Phương Phi là người duy nhất có gan đứng gần họ. Thái độ cũng an nhàn thư thái nhất. Tay chắp ra sau, ông ngỡ ngược nhìn xuống cô với đôi mắt nheo lại gần thành một đường. Khi ánh mắt chạm nhau, mép râu ông động đậy, không nhìn ra là cười hay giật mình. Tự dưng cũng có chút quen biết, Nguyễn Ái khẽ gật đầu chào ông. Chú Hoàng. Người này nở nụ cười thân thiện, duy chút ý thâm sâu. Xem ra cô bé còn nhớ tôi nhỉ? Dạo này anh Khoa thế nào? Không khỏe. Cô đáp gọn lòn sau vài giây do dự, cuối cùng quyết định không để lộ tình trạng Vương Đăng Khoa cho con người này. Khi nào gặp thì cho tôi gửi lời hỏi thăm anh ấy nhé. Lần cuối cùng gặp nhau tại Tokyo, trông anh ta có phần không ổn đâu. Đôi mắt Nguyễn Ái khẽ giật, không chỉ không ổn mà còn ẩn chứa tai họa. Chị trách cô lúc đó vì quá chú tâm đến chuyện của mình mà không phát hiện ra trạng thái thất thường của ông. Hoàng Thạc Dã từ tốn cúi xuống, ánh mắt nhìn cô đầy tinh ý. Cảm ơn cô vì món quà tuyệt vời. Không có cô, cháu Luận sẽ không đời nào chịu nhận lại tổ tông. Cô thở dài. Chú cảm ơn cháu làm gì? Nên cảm ơn tên công công kia mới đúng. Cơ mà vì hắn, Thạc Hy mới phải nằm viện gần cả tuần. Xem ra cháu đang nói chuyện thừa thãi rồi. Đúng đúng. Hoàng Thạc Dã bật cười, thân ngửa ra, cái bụng phệ run lên từng hồi. Không phải hình dáng mà là thái độ của ông giờ đây mới khiến cô hiểu được vì sao người này có thể là chú của tên Casanova mặt dày kia. Cũng nhờ cô bé nhắc nhở, tôi mới phát hiện ra trong nhà có phản trác đấy chứ. Lại một điều nữa để cảm kích rồi. Đủ rồi. Chính Luận xen vào. Chúng ta không nói chuyện đó bây giờ. Hoàng Thạc Dã đưa tay lên, vuốt vuốt ria mép, rồi nhún vai lùi xuống chuyện trò gì đó với Đặng Phương Ân. Nguyễn Ái cũng thôi không bếp xét nữa. Ánh nhìn đến tận bây giờ mới lướt sang hình dáng cô độc của kẻ cuối cùng đứng nơi góc phòng, mắt mở to khi nhận thức ùa về ồ ạt. Văn Thành. Nụ cười rạng rỡ trên môi, người đàn ông y phục trang trọng giờ đây mới tiến đến gần họ, thả người xuống chiếc ghế cạnh Nguyễn Ái. Anh tưởng phải mất vài giờ nữa em mới nhận ra sự có mặt của anh đấy chứ. Anh sao lại thế này? Một cách ngạc nhiên, cô ngó vị phó tướng thường ngày bông đùa trong bộ dáng nghiêm trang ngụy tạo rồi vỡ lẽ. Không lẽ anh cũng là người của Võ gia? Văn Thành cười ngạo nghễ, mắt tràn đầy hài ý. Bingo! Sao, ngọa hổ tàng long phải không? Giống như hề độ lốt vua thì đúng hơn. Cô chớp mắt. Anh lắc đầu vừa vì tổn thương. Nhưng thằng hề này cũng có chút địa vị trong chi nhánh họ Hoàng đấy, thiếu phu nhân. Vậy còn Gia Đạt và Thanh Tuấn thì sao? Cô nhiều mắt. Gia Đạt cùng thuyền với anh. Thanh Tuấn chỉ là cận vệ thông thường của nhà họ Trần. Thật là không giống ai. Cô nhăn nhó. Hóa ra người bên cạnh Chính Luận đều không ai bình thường. An Thi là con gái của trường đội cận vệ. Văn Thành và Gia Đạt lại là người của Hoàng Thạc Dã. Đến cả Thanh Tuấn nông nổi cũng... Xem ra cả về duệ chỉ có cô và Dương Hoàng Yến Nhi là thân không mang trọng trách. Không giận bọn này mới nói cho em biết đấy chứ. Văn Thành sời lời. Vì chỉ có người trong nhà mới có quyền tỏ tường mọi chuyện thôi. Mắt dán vào Văn Thành một cách hờn dỗi. Nguyễn Ái toàn mở miệng đối đáp, xong lại bị bóng hình chồm lên của ai kia làm cho hoảng kinh. Đôi tay chắn ở hai bên vai, hệt song sắt cầm tù, buộc cô phải lôi phần lớn sự chú ý quay về trên mình kẻ đối diện. Kẻ nào đó cúi xuống hôn cô, nụ hôn sâu và bất ngờ, nhất thời khiến mặt đất dưới chân cô chao đảo. Kế đó là một phen bí thở. Anh ngẩng đầu lên sau gần 2 phút hôn cô, mặt chỉ cách cô một hơi thở. Nói tiếp đi. Đôi mắt cô mở choàng, mặt đỏ ửng, hơi thở dồn dập, khó khăn lắm mới thốt thành lời. Nói gì cơ? Đến lúc này, trước vẻ mặt mơ hồ mê muội của cô, một nụ cười hài lòng mới rộ lên trên gương mặt điển trai, bàn tay rắn giỏi áp lên gò má ấm nóng, ngón cái vân về nhẹ nhẹ làn môi sưng mọng. Thế này có phải đáng yêu hơn không? Chỉ nên nhìn về một phía là được. Rồi anh quay sang đám trưởng lão với phong thái ung dung thường ngày, miệng có phần nhếch lên đầy ngạo nghễ. Gọi Delic, chúng ta khởi hành. Không có tiếng trả lời, dường như cả đám người giờ đây đã đóng băng hoàn toàn. Rõ ràng là cái kẻ này đang hết sức thỏa mãn khi điều diễn tầm ảnh hưởng của mình trên một người vợ tội nghiệp mà. Một nụ hôn thôi đã đủ để khiến cô gái nhỏ quên mất bản thân là ai. Đối với người lăn lộn trên giang hồ như họ, tình huống như vậy xảy ra không ít, nhưng hầu hết đều bắt nguồn từ sự đam mê cuồng nhiệt của những đôi uyên ương sắp phải chia tay hay lâu ngày gặp lại. có đâu lại nông cạn đến nỗi chỉ vì muốn chiếm bá sự chú ý của vợ mình, thiếu gia lại bất chấp mặt mũi mà hành động vô sỉ như vậy. Thiên địa à, các vị sao lại định ra một con người như vậy làm chủ nhân tương lai của một võ gia oanh liệt chứ? Bất bình là như vậy, nhưng các vị chú bác cũng tuân thủ mệnh lệnh, đứng lên nối bước nhau rời khỏi phòng, không ai nói với ai một lời, tất cả đều bị vị thiếu chủ làm cho choáng váng, nhất thời khó lòng mà suy nghĩ thông suốt được. Rốt cuộc thì vị thiếu gia mà họ sắp phải đấu tranh để đưa lên ngôi là dạng người gì đây? Lạnh lùng độc đoán hay si tình đến bi lụy? Chính Luận sửa vai, chưa kịp dậm bước theo sau đoàn người thì vạt áo đã bị kéo lại. Một thân hình mềm mại ấm áp tựa hẳn vào lưng anh, vòng tay nhỏ nhắn choàng qua eo siết chặt, chất giọng êm ái nỉ non khẽ khàng vang lên. Ôm em một lúc trước khi đi được không? Lời nói nhỏ nhẹ lập tức khiến khóe môi ai kia cong lên thành hình vòng cung. Võ Chính Luận chậm rãi quay lại, gom lấy người vợ nhỏ bé vào lòng và dịu dàng ôm ấp. Từng giây trôi qua lại càng siết chặt vòng tay. Này, đi thôi. An Thi kéo áo Văn Thành lôi ra ngoài, giọng khe khẽ nhưng gấp rút. Sao lại cứ tần ngần ra đứng ngó thế kia? Muốn đi thì em tự đi. Văn Thành gạt tay kẻ làm phiền ra, trên gương mặt vẫn là nụ cười ngoác đến mang tai. Phim cấp 2,5 không cần mua vé, có dại mới bỏ đi. Anh... An Thi đỏ mặt, mắt e dè hướng về phía cặp nam nữ đang ôm chầm lấy nhau. 2,5 gì cơ chứ? Người ta trong sáng thế kia mà. Nhưng quả thật, nụ hôn vài phút trước lại quá thân mật đi. Nhất thời khiến tâm trí kẻ chứng kiến không khỏi lạc lối đâu đâu. Văn Thành chết tiệt, sao lại khiến cô nghĩ ngợi lung tung thế này? Đi, đi mau. Cho vợ chồng người ta chia tay nhau chứ. Anh đúng là không biết điều. Giằng co một hồi, cuối cùng anh chàng phó tướng với sự hài hước khô khốc của mình mới chịu rời bước. Dọc đường còn không ngừng lắc đầu châm chọc, khiến tâm trạng buồn cười của An Thi bất giác cũng dâng tràn không kém. Đến một lúc không nhịn nổi, bèn mở miệng cảm thán. Cứ ngỡ lấy nhau xong sẽ khá hơn, ai dè cứ như đổ dầu vào lửa. Xem ra sau khi vụ việc này đâu vào đấy rồi, ác ma nên trói hồ ly đem đến Bắc Cực là vừa. Trên đấy đất rộng người thưa, quần áo chống lạnh lại kín mít, dân số hầu hết là chim cánh cụt và gấu, cũng không còn người để ghen nữa rồi. Văn Thành cười hùa theo, rồi vừa vẻ bất bình. Sợ đến lúc ấy, gấu và cánh cụt cũng không tha cho ấy chứ. An Thi lườm người bạn đồng hành, vẻ mặt chuyển hướng nghiêm trọng, song lời thốt ra lại đậm chất trào phúng. Dám lắm. Rồi cả hai lại bật cười khanh khách. Không khí vui vẻ là vậy, hoan hỉ là thế. Ấy vậy mà, tâm trạng của hai kẻ giờ đang đùa cợt đều ngấm ngầm chuyển động theo chiều hướng khác nhau. Kẻ tích cực, người tiêu cực. Xong, để phân biệt rõ ràng, còn phải để thời gian phán xét dài dài. Vụ việc Ma Cao lần này, liệu có chạm được đến mức đâu vào đấy hay không? Chương 37. Kẻ phản bội. Mưa lất phất, gió cuồn cuộn, cơn bão tháng 10 đối với Ma Cao vốn chẳng phải chuyện lạ gì. Dòng tố cỡ nào, cái thành phố không phân biệt ngày đêm này vẫn cứ mãi tỏa sáng. Kẻ tha hương khi đặt chân đến đây mang theo nhiều kỳ vọng về thiên đường. Khi rời đi mới ngộ ra hàng ngàn lý do để gọi chốn này là địa ngục. Song đối với một số nhân vật, thiên đường và địa ngục vốn chẳng khác biệt là mấy. Hoàng Công rướt mắt ra khỏi ánh đèn loang loáng của cảnh đêm Ma Cao phồn vinh, xoay ghế về hướng ngược lại, tay đặt ly rượu đang uống dở xuống bàn. Nghĩ ngợi sau đó, rồi lại nâng nó lên, cạn nhẹ vào ly rượu đối diện. Vật vẫn còn đây, nhưng người đã mất, là mất trong ký ức, mất trong quá khứ, chứ không phải mất trong sự tồn tại. Vài giờ trước đây, chính tại nơi đó, trên chiếc ghế đó, trước ly rượu đó, võ gia Chính Luận đã ngồi đối diện hắn. Thái độ lần đầu tiên trong nhiều năm, điềm hòa đến khó tin. Cậu bé mi mục như vẽ của 6 năm về trước, này đã là một thanh niên tráng kiện, đường nét trên gương mặt ít nhiều cũng rắn giỏi đi. Thân hình cao lớn đệ vệ, vốn đã mất đi sự nhỏ nhắn đáng yêu năm nào. Ngay cả giọng nói cũng trầm khàn uy thị, chẳng tìm đâu ra thanh âm trong vắt của buổi gặp đầu tiên. Ấy vậy mà, Hoàng Công vẫn không khỏi cảm thấy dao động. Có lẽ là đã quá quen với cảm giác yêu thương con người này rồi. Cậu đã ngồi đó, dõi đôi mắt mật rượu vào hắn, không chút cảm xúc. Bây giờ hồi tưởng lại, hắn vẫn không khỏi cảm thấy bị đả kích ghê gớm. Hoàng Công vốn đã quá quen với vẻ mặt bất an, lo lắng, phẫn uất của cậu mỗi lần phải đối diện với hắn. Đã quá quen với cảm giác kẻ điều khiển trận cuộc trong chuyện vườn đuổi tình ái. Quen với cả cái cách cậu cong đuôi bỏ trốn như một con thú bị thương mỗi lần hắn cố tâm tiếp cận. Nhưng võ gia chính luận của ngày hôm nay chỉ vô cảm nhìn thẳng vào hắn, không chút e dè, không sợ hãi, không cả tổn thương, chợt cảm thấy mất mát cực hạn. Cũng vì thế, cảm xúc đã khiến hắn hành xử theo bản tính thích hành hạ của mình, bắt đầu lôi ra những dĩ vãng đau thương nhằm trấn át sự tự tin đáng ghét kia. Mặc dù hắn biết cậu sẽ đau, sẽ khổ, sẽ dằn vặt, âu cũng là những thứ hắn muốn. Vậy mà, mặc cho hắn xuyên tạc, đâm trọt, khiêu khích, bộ dạng vô cảm kia vẫn không hề suy xuyền. Đến cả ánh nhìn của cậu cũng không buồn né tránh hắn như trước kia. Cậu nhìn hắn mà hệt như không nhìn, cứ như sự hiện diện của hắn đột nhiên trở nên trong suốt. Quá bức xúc, quá phẫn nộ, quá uất ức. Thả cậu xì vả, nổi giận, hay thậm chí nguyền rủa hắn như trong quá khứ, hắn còn muôn phần dễ chịu hơn con người băng giá hiện giờ. Bởi nó chứng tỏ một điều, hắn không còn đặc biệt đối với cậu nữa. Trước mặt cậu, hắn giờ đây không khác nào những con người trần tục kia, mãi mãi phải đối diện với vẻ ngoài lạnh lùng đến ảo não này. Hắn biết rõ, vĩnh viễn cậu sẽ không yêu hắn, nhưng chỉ ít, hắn muốn cậu phải khắc cốt ghi tâm. Và hận thù xem ra là khởi điểm vô cùng thích hợp, cũng là một kết thúc vẹn toàn cho thứ tình yêu đơn phương giữa cậu và hắn. Vậy mà lúc đó, đến cả hận, cậu cũng không màng níu giữ. Bao nhiêu năm không gặp, hắn tưởng mình đã chai lì trước loại tình cảm không lối thoát. Song đến khi giáp mặt với sự đổi thay phũ phàng này, sự chai sờn chợt chuyển mình hóa ra nhạy cảm đến khó tin. Nó khiến hắn đau và phẫn uất. Lúc đó, hắn đã toàn lao đến bộc phát với cậu. Ngờ đâu, hắn phải đối diện với họng súng đen ngòm. Xem ra Hoàng Thạc Giã đã giáo dục cậu rất tử tế rồi. Hắn cười khổ sau vài giây bàng hoàng, tâm hồn đột nhiên vỡ nát. Thường ngày, nếu có kẻ cầm súng chĩa vào mình, hắn chắc đã nổi đóa. Thế mà khi thứ vũ khí chết chóc được sở hữu bởi cậu, hắn cơ hồ cảm thấy thanh thản lạ thường. Đẩy mạnh hắn vào bề mặt cửa kính, cậu dí chặt họng súng vào trán hắn, miệng không nói nhưng đôi mắt lại nheo lại chứa đầy sát niệm. Thứ kim loại lạnh tanh mà sát vào làn da khiến hắn sực tỉnh. Trong một giây nhận ra tình trạng hiểm nghèo của mình, đầu óc bỗng phải hoạt động dữ dội để đáp ứng bản năng cầu sinh. Cậu không thể giết tôi. Bên ngoài là đám trưởng lão chờ đợi, xung quanh lại có vệ sĩ bao bọc. Cho dù có là thiếu gia đi nữa, cũng không thoát khỏi phải đối mặt với điều luật trong tổ chức đâu. Khóe miệng hắn nhếch lên. Vậy sao? Cậu cười, nụ cười thoáng qua, đẹp tựa chiến thần La Mã. Cậu có từng nghĩ vì sao tôi cho cậu vào đây mà không hề khám xét? Cậu đã có vợ, chắc chắn không muốn lâm vào hoàn cảnh ngặt nghèo, huống chi bản thân lại sắp tiếp quản tổ chức. Tội gì phải ra tay với tôi? Rồi hắn hất đầu, nở nụ cười ngạo nghễ. Cậu sẽ không dám giết tôi, càng không có lý do. Nói dứt khoát thì kẻ đang ghìm giữ lấy hắn gập lại ngón tay, bóp cò. Mắt hắn mở to, hơi thở dồn dập, ba phát đều rỗng đạn. Hoàng Công bất giác ngửa đầu phá lên cười, chất giọng có phần mỉa mai, có phần châm chọc, có phần kích động. Xong chợt đứt quãng khi kẻ đối diện thản nhiên ngửa súng lên, tay mở chốt để rơi ra đúng một viên đạn. Âm thanh leng keng của kim loại lăn nhảy trên sàn, thiếu điều khiến tóc gáy hắn dựng đứng, toàn thân toát lạnh. Một giọt mồ hôi chảy dài bên thái dương. Là may mắn sao? Như thể đọc được suy nghĩ của hắn, võ gia chính luận tay buông hắn ra, miệng cười gằn. Là may mắn. Thả hắn đứng thẫn ra nơi đó, ngó viên đạn chỉ lăn chậm trên mặt sàn bóng loáng. Cậu thu người lại và điềm đạm đút vũ khí vào ngực áo. Ánh mắt lần đầu tiên trong ngày phảng phất sự đe dọa trần trụi. Tôi chỉ 21, chưa muốn giết người, cũng không định tâm giết người. Nhưng ông đừng nghĩ chỉ lý do đó có thể điều khiển được tôi. Võ gia chính luận này khi đã nổi giận thật sự, thì đến cả lý trí cũng không thắng nổi bản năng sơ khai. Hoàng Công chậm rãi đứng dậy, sửa lại cổ áo với vẻ ung dung ngụy tạo, thở hắt ra rồi lặng lẽ quan sát con người trước mặt mình. Cậu quả thật đã hóa điên. Con người tuyệt nhiên không mang chút kiểm soát với những hành động bộc phát của chính mình. Hắn biết rõ trong bà phát đạn rỗng vừa rồi, sát ý tiềm ẩn lại không hề rỗng. Giả sử viên đạn đó lọt vào một trong ba, hắn giờ đã mất mạng từ lâu. Thật uổng phí bao năm lăn lộn trong giang hồ, hắn lại không thể dự đoán trước chất cuồng trong gã thanh niên này. Rõ ràng biết ra tay sẽ gặp họa sát thân, nhưng vẫn không hề e ngại bóp cò. Võ gia chính luận của 6 năm về trước rốt cục đã biến đi đâu rồi? Sự ngông cuồng này lại từ đâu mà ra? Không hề để tâm đến sự giằng co trong tâm trí hắn, cậu đút tay vào túi, bộ dạng chán trường, sau đó lạnh lùng quay mặt bước về phía cửa toan rời khỏi. Khoan! Cậu vừa chạm vào tay nắm cửa chưa kịp mở ra thì Hoàng Công đã bất giác lên tiếng ngăn cản. Giật mình với cả bản thân, hắn không biết mình gọi cậu lại làm gì, lại càng không rõ vì cớ chi từ đầu lại mời cậu đến đây. Hắn đang trông đợi điều gì chứ? Con mèo nhỏ nhắn đáng thương của ngày nào giờ đã chút bỏ tuổi thơ, chớp mắt xoay mình trở thành loài hổ hung dữ. Ai ai cũng thấy, chỉ có hắn là mù quáng bám riết vào quá khứ mục giữa. Khi sự việc qua đi, tôi sẽ tính cái nợ của vợ tôi với ông. Rồi cậu rời khỏi. Đến cuối cùng, hận thù hắn giải công 6 năm gieo trồng vào tim cậu cũng không lớn bằng tình yêu chưa đầy 6 tháng. Tình yêu đối với đứa con gái mang tên là Nguyễn Ái. Hắn cam tâm? Không, hắn không cam tâm. Nhưng hắn còn có thể làm gì được đây? Giết đi con bé, hắn cũng không có được cậu. Đã thế, hắn sẽ nhấn chìm tất cả. Dẫu gì, tại cái thành phố ngày đêm lẫn lộn này, thiên đường và địa ngục chỉ khác nhau ở mỗi tên gọi. Rút từ chiếc ví nhỏ ra một thẻ SIM, Hoàng Công chậm rãi lắp vào điện thoại của mình, hành động cứng nhắc, tần mần như một người máy. Chuông đồ, có tiếng người đàn ông từ bên kia vọng lại. Tổng giám đốc. Thế nào? Thiếu gia đã tìm ra Võ Gia Hùng, hiện đang bí mật đưa về Ma Cao. Hắn nheo mắt, rồi đã biết trước Võ Chính Luận sẽ đi nước cờ này, song không ngờ lại có thể xác định được vị trí ngài chủ tịch quá sớm. Còn con bé? Nguyễn Ái hiện đang ở Việt Nam. Chân mày hắn nhướng lên. Không phải là hắn mang con bé theo bên mình sao? Đó chẳng qua là trái bom khói nhằm che mắt ngài. Nguyễn Ái thực chất đang được giấu tại tư gia của Đặng Phương Ân, cư ngụ cùng con gái Đặng An Thi. Khốn kiếp, cứ ngỡ lần này sẽ giải quyết được bọn chúng cùng một lượt. Ngài định làm gì? Hoàng Công chần chừ, sóng mắt ánh lên sự nghi ngờ trong một giây rồi tắt ngấm. Con người này đã theo hắn 5 năm, tuyệt đối sẽ không phản bội. Huống chi, hắn lại nắm trong tay điều mà kẻ này vô cùng quý trọng. Cứ để cho Võ Gia Hùng quay trở về. Ngã người ra ghế, hắn đều đều lên giọng. Cũng đã đến lúc phải giải quyết lão già bệnh hoạn này. Như vậy, tôi vẫn sẽ tiếp tục giám sát hành động của họ. Tạm thời là như vậy, khi nào đến lúc sẽ có việc cho cậu. Ngài có thể cho biết là khi nào? Hắn cười nhạt, mắt hắn hướng về ly rượu sóng sánh trong tay. Sớm lắm, rất sớm. Cứ như vậy, theo quy hẹn, tôi sẽ lại liên lạc với ngài vào cuối tháng. Được, làm rất tốt. Sau vụ việc này, tôi nhất định sẽ theo lời hứa, trao lại cho cậu người đó. Đầu dây bên kia thinh lặng vài giây, rồi chợt phất lên đầy phấn khởi. Cảm ơn ngài, thưa Tổng Giám Đốc. Nhưng người đó chắc chắn sẽ hận cậu vì những sự việc sắp xảy ra. Liệu có đáng không? Cái đó thậm chí còn không cùng huyết thống với cậu. Chừng nào ngài không nói, tôi không nói, người đó sẽ vĩnh viễn không biết. Giọng nói bên kia dứt khoát và hết sức tự tin. Được, hãy tiếp tục. Nhổm người dậy, Hoàng Công nở một nụ cười tà ám, ánh mắt buông lơi, cứ như đã bỏ rơi cả thế giới. Cũng đúng thôi, hắn đã quyết định từ bỏ con người quý giá nhất trong đời, chiếm không được thì đành hủy hoại vậy. Vươn tay ra, cạn vào ly rượu chưa hề động đến của con người quý giá đó. Nụ cười chớp mắt đã chuyển sang u uẩn, rồi đượm buồn, thậm chí mang chút nét cuồng loạn, tuy chất giọng vẫn bình thản khi nói vào điện thoại. Cậu đúng thật, chưa bao giờ để tôi thất vọng cả, Văn Thành. Chương 38. Di truyền. Đặng An Thi chưa bao giờ trông thấy thần tượng của mình suy sụp như vậy. Cô sợ. Một Nguyễn Ái tràn đầy nhiệt huyết, tự tin, cao ngạo, nay lại đờ đẫn, buồn bã yếu đuối đến khó tin. Cô ăn ít mà dường như là không ăn, nói không nhiều mà dường như là không nói. Ngoài những cuộc viếng thăm Vương Đăng Khoa, cô không hề rời phòng. Niềm vui duy nhất trong ngày là các cú điện thoại ngắn ngủi của thiếu gia. Và những lúc ấy, chất giọng sôi nổi mới quay trở lại, nụ cười mới hiện hữu trên môi. Song e rằng chỉ là gắng gượng. Cũng đúng thôi, nếu đổi lại là cô, sợ rằng đã ngã quỵ từ lâu. Nguyễn Ái như thế này đã muôn phần quật cường lắm rồi. Song An Thi vẫn rất lo, với tình trạng hiện giờ, đến khi thiếu gia trở về, không biết Nguyễn Ái có còn đủ sức chống chọi trước đả kích lớn lao này. Đả kích lớn lao ư? Cô biết, biết chứ. Vì cô chính tai đã nghe được, mắt đã nhìn thấy cơ mà. Và thể theo lời hứa với đương sự, bí mật đến chết, cô cũng sẽ đem theo xuống mộ. Có một lần, Nguyễn Ái đã vô tình để lộ giọng điệu mòn mỏi. Anh về đây ngay được không? Thế là đêm đó, An Thi bị chất vấn bởi ba mình. Rõ ràng đã nghe theo lệnh thiếu gia mà tra xét đến tận nửa đêm. Cũng may, cô trước giờ là con người kín đáo, lời lẽ lại trầm mặc khó dò. Vì thế dù là thiếu gia hay Văn Thành đều không cảm thấy có gì đó không ổn từ đối đáp của cô. Nhưng nó không ổn, không ổn chút nào. Nguyễn Ái vì một lý do thần bí không dám chủ động đến thăm Vương Đăng Khoa. Song An Thi có thể thấy được cô hết sức lo lắng. Vì thế đã tự ý sắp xếp cho cô gặp mặt bác sĩ riêng bấy lâu vẫn theo chăm sóc ngài mộ trưởng. Cốt làm vơi đi nỗi lo toan của người chị em thân thiết. Ai ngờ lại gây ra họa tày đình. Việc bắt nguồn từ chuyến viếng thăm của Đan Thanh Tâm, bác sĩ riêng của Vương Đăng Khoa, từ nhiều ngày về trước. An Thi nhớ lại mình đã bất ngờ như thế nào khi ông ấy tự giới thiệu về bản thân là một bác sĩ tâm thần. Vốn ông Vương không hề muốn cho cháu biết chuyện. Đan Thanh Tâm thở dài, đầu gật xuống cảm ơn tách trà của An Thi, mắt vẫn dán vào Nguyễn Ái. Nhưng chuyện đã đến nông nỗi này, tôi nghĩ cháu có quyền được biết. Nói rồi, ông yên lặng hồi lâu, mặc kệ cho An Thi và Nguyễn Ái đều ngần mặt ra chờ đợi. Mãi một lúc khi bắt gặp ánh mắt ái ngại của ông, An Thi mới vỡ lẽ. Bác sĩ Đan vốn chỉ muốn chuyện trò cùng Nguyễn Ái. Đỏ mặt, cô đứng lên, thốt ra vài lý do qua loa, rồi lui ra khỏi gian phòng, xong lại không hề khép chặt cánh cửa hay rời đi. Cô nán lại là vì sự an toàn của Nguyễn Ái. Thiếu gia đã giao trọng trách chăm sóc cô ấy cho cô tuyệt nhiên không thể lơ là. Vị bác sĩ này tuy có liên quan đến Vương Đăng Khoa, nhưng cũng có thể là người của Võ gia. Cha cô trước khi rời khỏi không biết đã nhấn mạnh bao nhiêu lần an toàn của thiếu phu nhân. Một việc không cần nói, bản thân cô cũng tự biết. Dựa vào hiểu biết bản thân đối với tình cảm sâu đậm của thiếu gia dành cho vợ. Vì vậy, An Thi bất giác có chút hối hận khi nhìn thấy thái độ khổ sở của bác sĩ Đan vài phút vừa rồi. Trông ông chẳng khác nào sắp sửa tuyên phán tội tử cho bệnh nhân của mình. Thật ra là chuyện gì? Có phải bệnh của Vương Đăng Khoa trở xấu không? Nguyễn Ái mở lời, ngữ điệu phức tạp. Bác sĩ Đan lắc đầu. Cái đó, và còn hơn thế nữa. Rốt cục là vì sao lại trở nên xấu như vậy? Cháu cứ từng lần trước, ba đã nói rằng dùng thuốc trước giờ vẫn không hề xảy ra vấn đề gì đáng ngại. Đúng là vậy. Đan Thanh Tân thở dài, giọng điệu e dè. Không ngờ Nguyễn Ái, tuy lần đó ra vẻ thất thần là thế, lại có thể nhớ rõ những lời ông nói. Nhưng trong trường hợp ông Vương, căn bệnh vốn là di truyền. E rằng cả đời chỉ như ánh đèn chớp nháy, khi tỏ, khi mờ. Không ai biết được đến lúc đó nó lại bộc phát. Thuốc thang có lúc cũng vô hiệu trước một số tác động từ xã hội, đặc biệt là những tác động lớn lao về mặt tinh thần. Tâm thần phân liệt là một chứng bệnh vô cùng kiểm soát, một khi đã trượt xuống dốc e rằng khó lòng dừng lại. Và sự thể bắt đầu rời rạc sau khi sinh nhật cháu 2 tháng trước, cái lần từ Toshima trở về. Ý bác nói là do Michael? À không, là do chứng thực cái chết của Michael. Đúng vậy. Ông nhìn chằm chằm vào tách trà nóng trên bàn. Chút hy vọng, dù mong manh, rằng bà ta vẫn còn sống, cuối cùng cũng bị tan vỡ. Đả kích tuy được dự báo, song vẫn không khỏi khiến ông ta suy sụp. Chả trách ông ta lại dễ dàng gả cháu đi như vậy. Giọng điệu Nguyên Ái trầm xuống. Qua khe cửa, An Thi không tài nào thấu hiểu được biểu cảm của cô lúc này. Song nỗi đau rỉ ra thì không cần mắt trần cũng cảm nhận được. Người mình yêu nhất không còn nữa. Như Nguyễn Tiến, ông ấy nhất định đã buông xuôi tất cả, vì thế không muốn giữ cháu lại bên mình. Không, không phải như thế đâu. Bác sĩ Đan vội vã chen vào. Ngài bộ trưởng làm thế, tất cả là vì cháu. Ông ấy biết rõ tình trạng tinh thần của mình ngày càng xấu đi. Vì thế, muốn nhân lúc còn tỉnh táo, có thể chọn cho cháu nơi gửi gắm thích hợp. Vì cháu sao? Nguyễn Ái đầu ngước lên, vai có phần run run vì cười khan. Cả ông ta, cả Nguyễn Tiến, suốt cả đời chẳng phải chỉ sống vì một Michael, cớ đâu lại vì cháu. Cùng lắm, chỉ vì cháu là con gái của Michael mà thôi. Không, Vương Đào Khoa khác với Nguyễn Tiến. Tuy mắc bệnh tâm lý, nhưng trước giờ luôn phân biệt rạch ròi trong tình cảm, hiếm khi để mặc cảm xúc thao túng lý trí lắm. Cả hai đột nhiên rơi vào thinh lặng. Nguyễn Ái hai tay nâng tách trà cứ xoay vẩn trong tay, không uống cũng không đặt xuống, có lẽ đang chìm sâu trong suy nghĩ của riêng mình. Thật ra lần này tôi đến đây là vì bệnh án của cháu. Đàn Thanh Tân cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt ông đột nhiên lóe lên một tia cương quyết. Bệnh án sao? An Thi nín thở. Đàn Thanh Tân là một bác sĩ khoa thần kinh, nói thế chẳng khác nào bảo rằng chị Ái là... Đôi tay nhỏ nhắn đang xoay xoay tách trà đông lại, từ phía sau có thể trông thấy bóng lưng Nguyễn Ái căng thẳng. Không gian phút chốc lại đượm vị nhàn nhạt của trà, đắng đắng của cả đầu lưỡi. An Thi không hiểu sao lại bấu chặt vạt áo. Lẽ nào... Không thể, Nguyễn Ái thông minh sắc sảo thế kia, làm sao lại mắc bệnh tâm thần. Dần xuống cơn sốc trong tâm lý, An Thi nín thở theo dõi chuyển biến của câu chuyện, trong lòng đè nặng dự cảm cực kỳ âm u. Việc đã xảy ra từ rất lâu, không phải đã bảo đó chỉ là chứng bệnh tạm thời thôi sao? Giọng Nguyễn Ái cất lên ôn nhu lạ thường trong tình cảnh này, không khỏi khiến người kinh ngạc. Một người như thế, làm sao có thể mắc bệnh tâm lý được? Khi rời khỏi, chẳng phải viện trưởng lúc đó đã cam đoan cháu có thể phục hồi. Chính bác đã trực tiếp trò chuyện cùng ông ta, không phải sao? Đúng, nhưng... Và vì lẽ gì cho đến bây giờ mới đem chuyện này ra bàn? Bác đừng nói với cháu rằng bác sợ chứng bệnh của ngài bộ trưởng có thể lây truyền sang cháu đấy nhé. Đàn Thanh Tân ngửa đầu, hít vào một hơi dài rồi cúi xuống. Lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Ái, tư tưởng tựa hồ đang đấu tranh khắc liệt. Cuối cùng, ông chồng người ra trước, hai tay đan vào nhau gác lên gối, vẻ mặt nghiêm túc, chớp mắt đã xâm chiếm những đường nét cằn cỗi trên gương mặt khắc khổ. Với cương vị là một bác sĩ, tôi có lý do nghi ngờ căn bệnh của cháu 5 năm về trước. Rất có thể không phải do tình huống mà bộc phát. Mắt ông cụ xuống, giọng trầm đi rõ rệt. Tuy khả năng đó rất cao, song cũng không thể loại trừ các giả thuyết khác. Dẫu có hiếm hoi đến cỡ nào. Huống chi đến giờ phút này, tôi nghĩ cháu đủ lớn để tiếp cận vấn đề một cách tỉnh táo và lý trí. Dù chỉ là 1% khả năng, tôi cũng mong cháu bắt đầu hợp tác với bác sĩ để chuẩn trị kịp lúc. Không phải do tình huống bộc phát sao? Đôi tay nhỏ đưa tách trà lên miệng, có hơi run rẩy. Nguyễn Hái lặp lại lời nói của ông một cách rụt rè. Chỉ là có thể không phải. Vậy giả thuyết là gì? Có khả năng là do di truyền. Tay buông, trà đổ lênh láng ướt cả mặt thảm, cả gấu váy, cả đôi chân nhỏ nhắn. Vậy mà con người ngồi đó không hề có chút phản ứng gì, toàn thân sững ra như bị điện giật. Quá bất ngờ, An Thi nhịn không được mà nhào đến bên cạnh Nguyễn Ái. Hành động chỉ sau Đan Thanh Tân vài giây, tay vuốt tay xoa trên đôi chân của cô. Chết thật, chị có đau không? Có bỏng chỗ nào không? Dường như tình huống quá bất ổn của Nguyễn Ái đã làm vị bác sĩ quên khuấy sự hiện diện không được chào đón của An Thi. Cả hai lúc đó chỉ chú tâm đến chỗ da đỏ ửng trên đôi chân trắng nõn, trong khi chủ nhân lại đang ngây ra không buồn quan tâm. Sắc mặt nhạt dần, không còn chút máu. Một giây, 10 giây, cơ thể cô bắt đầu run rẩy, tuyệt nhiên không vì đau. Nhưng ba cháu không bị bệnh. Đôi bàn tay thuôn gầy, giày vò gấu váy. Thanh âm thoát ra nửa như nghi vấn, nửa ngầm phủ nhận. Nếu nói rằng chuyện liên quan đến Vương Đăng Khoa, không lẽ nào... Chút nhận thức lướt qua đôi mắt choàng mở, Nguyễn Ái bất thình lình lắc đầu nguầy nguậy. Không, không phải. Đàn Thanh Tân lúc bấy giờ đang quỳ hẳn trên sàn nhà. Mọi cử động trong một giây bỗng ngừng lại trước thanh âm dạn vỡ của cô gái nhỏ. Ông ngước mặt lên, thở ra chậm rãi, rồi vươn tay nắm tròn 10 ngón tay mỏng manh. Mắt toát ra niềm cảm thương chân thành và sự khẳng định. Đúng vậy, Nguyễn Ái, Phương Đăng Khoa là cha ruột của cháu. Ông nói, không được nói chuyện này cho anh Luận. Nguyễn Ái sau đó rất lâu đã lạnh lùng ra lệnh. Nhưng chị cần sự ủng hộ từ người nhà mà. Chị không thể giấu giếm thiếu gia mãi được. Huống chi khả năng chị mắc bệnh rất thấp. Chắc chắn anh ấy sẽ không ái ngại đâu. Lời phản bác không hiểu sao mà càng ngày càng yếu dần. An Thi cảm thấy đau lòng cho người con gái tội nghiệp đang dõi mắt ra bầu trời đen kịt. Ánh nhìn xa xăm, rỗng tuếch, tựa hồ đã mất đi cả linh hồn. Nhưng đã bảo không được. An Thi, hãy tôn trọng ý kiến của chị. Cô đột nhiên quát lớn, lửa phẫn nộ bừng lên. Đứng trước vẻ khó xử của An Thi, ánh lửa trong mắt Nguyễn Ái cuối cùng cũng dịu xuống, dần dần chuyển sang loại lửa khác, kiên định và âm ỉ. Hãy làm ơn, An Thi. Cô cất giọng ôn hòa, song vẻ mặt lại khổ sở tột cùng, đáy mắt vọng lên sự khẩn nài tha thiết. Nếu nói ra, chị mãi mãi sẽ mất đi chính luận. Một câu nói đó thôi, An Thi đã phải đem bí mật chôn giấu cả đời. Gian phòng lạnh lẽo, tràn ngập mùi sát trùng. Rèm xanh hòa mình vào sắc trắng của tường và sàn nhà tạo nên một không gian thanh bình, trong sạch đến kỳ lạ. Ấy vậy mà, đối với Nguyễn Ái, chúng lại vẩn đục đến khốn đốn. Là vết nhơ duy nhất trong cuộc đời cô, hãy ra trong đầu hiện giờ, cô cho là vậy. Bước chậm rãi về phía người phụ nữ đang đút thức ăn cho bệnh nhân. Cô gật đầu chào nhẹ khi bắt gặp ánh mắt ưu phiền, pha lẫn mệt mỏi của người này. Nguyễn Á chưa từng nghĩ rồi sẽ có ngày, một Đan Thanh Hòa mạnh mẽ, sôi nổi như ngọn lửa lại có thể suy sụp đến vậy. Chả trách Nguyễn Tiến thường ngày hay nói, yêu đậm sâu cỡ nào, lụy khổ chừng đó. Đan Thanh Hòa, con gái của bác sĩ Đan, ngay từ lần đầu gặp gỡ, Nguyễn Á đã chợt nhận ra cô gái trẻ trung này đối với Vương Đăng Khoa luôn nuôi giữ sự ngưỡng mộ ngấm ngầm. Vốn từ lâu đã chuyển thành tình yêu từ một phía. Xem ra, cô không phải là người duy nhất bị đả kích vì căn bệnh trở xấu của thị trưởng Vương. Nguyễn Ái tử tốn kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh Đan Thanh Hòa. Hai người phụ nữ không hẹn mà cùng liếc mắt trên gương mặt thẫn thờ của người đàn ông trên giường bệnh. Thân người mềm nhũn vì thuốc an thần, khuôn mặt hốc hác tiêu tụy. Đôi mắt quyết đoán ngày nào, nay chỉ sẫm đen sự bất định trống rỗng. Lòng Nguyễn Ái thắt lại. Đây chính là lý do cô dùng rằng không quyết, ái ngại việc đến thăm ông trong hơn cả tháng nay. Đối mặt với vẻ ngoài suy kiệt, thậm chí lúc si dại, lúc tỉnh táo, cô sợ vì nó khiến cô nhớ lại tình trạng của mình 5 năm về trước. Trên đời này, có mấy ai muốn hồi tưởng lại quãng thời gian đen tối nhất của bản thân, huống chi là đối diện với nó. Khi đầu ngẩng cao, bước chân ra khỏi trước cổng sơn trắng, Nguyễn Ái lúc đó đã quyết định chôn chặt mọi giằng xéo, e sợ, kinh hãi vào khoảng đất sau lưng. Sống thực với bản thân, đó là tiêu chí. Song có một số chuyện, dù lý trí có thúc ép đến cỡ nào, bản thân cũng không khỏi cảm thấy run rẩy khi phải quay lại đối mặt. Con người không ai không có điểm yếu. Đối với Nguyễn Ái thì, điểm yếu này đáng sợ, chẳng khác nào con ma dưới gầm giường của bọn trẻ lên năm. Ám ảnh ngày đêm. Đến nỗi, hơn một năm sau khi quay về Việt Nam, đêm đêm cô vẫn không tài nào ngủ được. Mắt nhắm lại là sợ. Sợ rằng khi tỉnh giấc, bản thân đã sõng xoài trên mặt đất ngoài sân. Mắt ngó lên ban công với cơn đau chỉ chiết. Mũi thoảng đâu đó, mùi tanh tươi của máu tươi. Chẳng biết là mình đã ngã ra sao. Hay cái con người thần bí trong tâm trí kia đã khiến mình tự sát thế nào. Dần già rồi, kinh hãi cũng nguôi ngoai. Ký ức khốn cùng cũng được đàn áp bởi lòng tự tin chân chất. Đến độ những bi thương hỗn loạn của những ngày xưa cũ, cô vẫn có thể điềm nhiên mang ra làm trò cười, chọn biến quá khứ thành vũ khí, thay vì loài săn mồi rình rập ngày đêm. Cho đến khi phát hiện ra mình yêu Võ Chính Luận, cho đến khi tận mắt chứng kiến sự khinh bỉ của người mình yêu. Tâm thần phân liệt ư, di chuyển ư, sợ lắm, cô sợ mất đi anh. Sợ là thế, hãi là vậy. Vậy mà cô vẫn đang nơi đây đấy thôi. Tất cả cũng chỉ vì hai chữ máu mù. Không ngờ phải không? Mới hai tháng trước, ông ấy còn hùng hồn diễn thuyết trong buổi khai mạc hội từ thiện Charlotte tại Trung Quốc. Hiên ngang là thế, uy vệ là vậy. Đan Thanh Hòa chồng người đến, gạt đi chút cháo thừa nơi khóe miệng bệnh nhân. Ánh mắt xót thương vô hạn. Có ai ngờ chỉ một cái tin chứng thực cái chết của một cá nhân đã khiến con người mạnh mẽ nhất, kiên cường nhất, bản lĩnh nhất trong vòng 2 tháng ngắn ngủi Khụy Chân gục ngã như một con rối đứt dây. Dù đã đấu tranh không ngừng trong hơn 16 năm, Nguyễn Ái không nói gì, cô chỉ chăm chú nhìn vào những sợi nịt đen quấn quanh nửa phần dưới của Vương Đăng Khoa vào giường. Phía trên đã được tạm thời tháo mở. Như một khi đèn đã tắt, bác sĩ đã rời khỏi, chúng sẽ được gài chặt lại, bó lấy cơ thể của người bệnh thần trí bất minh, nhằm trường hợp thuốc an thần không phát huy hiệu quả mong đợi. Em biết không, dù ông ấy và vợ mình chưa bao giờ đề cập đến, chị vẫn luôn biết rằng họ sớm đã biết nhau từ trước. Chị đã nghe lén bà mình chuyện trò của ông Khoa. Bà ta, mẹ em, người đàn ông đầu tiên khiến bà ấy rung động trên đất Việt này, chính là ngài bộ trưởng. Bà em chỉ là người đến sau. Em biết. Đàn Thanh Hòa quay lại, lần đầu tiên thật sự nhìn vào mặt cô. Đôi mắt giờ đây đã ngấn nước. Nếu không vì gia đình họ Vương ngăn cản quyết liệt, thì hôm nay kẻ em gọi là ba không phải là Nguyễn Tiến đâu. Em biết. Ngài bộ trưởng rất tuyệt vời, em biết không? Dù mẹ em đã ra đi cùng một người đàn ông khác, ông vẫn ngày đêm nhớ thương không nguôi, một giây buông tay cũng không nghĩ đến. Chừng nào mà trên cõi đời này còn bà ấy, ông vẫn sẽ đấu tranh. Gạt đi nước mắt, bí thư Đan cười nhẹ, tay vươn ra áp vào gò má hốc hác của vị cấp trên mình hết mực yêu thương. Bày tỏ tình cảm lúc này thì sao? Dù gì đi nữa, ông cũng đâu thể nào nhận ra. Vậy tại sao ông lại không tìm bà ta chứ? Tại sao lại không đoạt lại vợ con của mình về? Nguyễn Ái bất giác hỏi lớn. Nghi vấn dành cho người bệnh, mắt dần nhắm lại kia, nhiều hơn về người phụ nữ kề cận. Tay đặt lên tay cô, Đàn Thanh Hòa nhỏ nhẹ lên tiếng. Yêu là phải biết buông tay, Ái à? Bản thân biết mình có bệnh, nếu cứ giữ bà ấy bên mình, liệu ông Khoa có an tâm chăng? Mẹ em rồi có hạnh phúc không? Huống hồ lúc đó, ông ấy không hề biết đến sự tồn tại của em. Mẹ em từ khi tái hợp đến lúc mất đi vẫn không nói gì với ông ấy. Có lẽ bà ta không muốn cướp đi nguồn an ủi cuối cùng của Nguyễn Tiến. Dù gì, họ cũng đã nợ Nguyễn Tiến quá nhiều. Mãi hơn 20 năm sau khi em về đây chung sống, ông Khoa mới bất giác sinh nghi khi nghĩ lại sự kiện ngày đó. Bởi thế đã tiến hành xét nghiệm ADN. Mà cũng có thể, ông ta vì quá thương em, vốn từ đầu đã luôn ao ước em là con của mình. Sự nghi ngờ mới bắt đầu bén rễ. Có tiếng gõ nhẹ trên cửa, Đàn Thanh Hoa ngước lên, trông thấy cha mình đứng từ ngoài ra giấu. Cô gật đầu, vỗ khẽ vài cái lên tay Nguyễn Ái. Dù gì đi nữa, Vương Đăng Khoa lại yêu thương em thật lòng. Vì bản thân em, chứ không phải là vì mai cô, như trước đây em thường nghĩ đâu. Hãy tin chị. Rồi chậm rãi bước ra khỏi nơi đó. Còn lại 2 con người trong gian phòng cô quạnh. Nguyễn Ái nặng nề ngước mắt lên nhìn đối phương. Đôi tay run run áp vào 2 má, quay đầu ông lại phía mình, mắt rơi lệ. Có phải thế không? Ba. Chương 39. Chọn lựa của những đấng sinh thành. Có phải không? Ba. Nguyễn Ái thổn thức, nhưng con người đang hướng mắt về cô nào có nhìn thấy cô. Vì sao chứ? Chỉ mới 1 tháng, 1 tháng mà đã ra nông nỗi này. Đây là chứng bệnh khốn nạn gì đây? Mới ngày nào thôi, ông hãy còn vuốt đầu cô chúc mừng hôn lễ, hãy còn gọi điện hỏi han cô có thấy phẫn uất vì lễ cưới giản đơn hay không, hay còn khẽ cười khi cô trẻ mô biểu tình. Một khi đã trượt dốc thì khó lòng dừng lại. Vậy tại sao không nghĩ đến cô trước khi buông xuôi trượt xuống? Lần viếng thăm thứ 6, cô phải được các y tá giằng ra khỏi chỗ ngồi khi Vương Đăng Khoa bắt đầu phát cuồng. Nguyễn Ái không hiểu, không thể hiểu nổi. Cô đã thử tra cứu, hỏi han, đọc qua sách vở, song không một kiến thức chuyên khoa nào chuẩn bị trước cho cô tinh thần để đối mặt với sự xuống dốc chóng vánh này. Chí ít, dựa theo lời bác sĩ Đan, Vương Đăng Khoa phải có lúc tỉnh táo, có lúc nhận ra người thân của mình chứ. Có đâu lại... Cô rất muốn gọi ông bằng ba trong tình trạng thần kinh minh mẫn, để ông biết được cô không còn oán hận ông vì chuyện của Nguyễn Tiến. Để ông thấy cô thật sự mừng rỡ như thế nào vì mình vẫn còn một người cha, dù có phải gánh nặng, đe dọa về căn bệnh di truyền. Song lần nào dõi về cô cũng là đôi mắt đó, vô hồn đến bài hoài. Nguyễn Ái từ trước đến giờ rất coi trọng tình thân, bởi khác với tình yêu, bề mặt tuy vững bền kiên định, khi bước chân lên mới biết nó mỏng manh dễ vỡ đến cỡ nào. Liên hệ máu mủ là sự ràng buộc mặc định của tạo hóa, là mối quan hệ khó lòng cắt dứt dù có bao sóng gió. Và một Nguyễn Ái khát khao được yêu không cầu mong gì hơn sở hữu một điều như vậy. Đó chẳng phải là động lực bấy lâu thôi thúc cô truy cầu tình yêu hay sao? Bởi lẽ cô đã ngỡ mình không còn người thân nữa rồi. Vậy mà con người cuối cùng có chung huyết thống với cô trên cõi đời này, hệt như Nguyễn Tiến, nhận tâm rời bỏ cô. Sao lại như thế? Cô gào lên, tay vùng vẫy cố thoát ra khỏi sự kiềm kẹp của đám y tá. Rốt cục thì tình thân đối với ông cũng không bằng tình yêu hay sao? Tự nguyện trượt dốc như vậy sao? 16 năm an lành không sao, hơn 2 tháng chìm trong nỗi đau mất mát đã khiến một vương đăng khoa oai vệ ra nông nỗi này. Ông bảo tôi làm sao có thể chấp nhận đây? Cho đến cuối cùng thì ông cũng giống như Nguyễn Tiến. Đúng vậy, hệt như Nguyễn Tiến, cũng hủy hoại sinh mạng vì tình yêu. Buông lời bản thân thế này có khác gì với Nguyễn Tiến ngày đó khi lao mình xuống biển? Khác chăng chỉ là hình thức thôi. Máu mù nồng đượm rốt cục cũng không bằng được chút dư âm nhỏ nhoi của tình yêu mù quáng. Cơ mà cô có quyền gì để phê phán đây? Chẳng phải cô cũng đang bị thứ gọi là tình yêu này làm cho khốn đốn hay sao? Ngay cả giây phút đối mặt với vách đá thoai thoải, những lúc cuộn mình trên giường với đôi mắt mở to, những khi bị quá khứ ăn mòn tâm trí, tất cả cũng không bằng một từ đúng của anh. Chưa bao giờ cô sợ như thế. Nỗi sợ dồn dập, bất ngờ, thể như cả thế giới trên tay đột nhiên vụn vỡ. Đứng trước anh, cô tất cả đều không chắc chắn. Mọi vật trở nên mơ hồ, từ cảm xúc đến hành động. Cô không tài nào đoán được anh đang nghĩ gì. Cho dù được, cô cũng không dám chắc. Cho dù chắc, cô cũng không dám tin. Mọi việc rất lạ lẫm đối với Nguyễn Ái, kẻ luôn tự phụ trong xử người xử việc. Và khi con người ta không chắc về một kết quả nào đó, họ sợ. Cô sợ anh sẽ khinh ghét cô, sợ anh sẽ ruồng rẫy cô, sợ anh sẽ nhìn cô bằng cặp mắt khinh bỉ ngày đó. Sự ích kỷ trong cô lại dấy lên như sóng cồn. Cô không muốn vậy. Dù có lừa anh cả đời, cô tuyệt đối sẽ không để cho những khả năng trên có thể xảy ra. Tôi nghĩ cháu nên hạn chế thăm ông ấy lại. Bác sĩ Đan dè dặt mở lời vào chiều hôm đó. Tại sao? Ánh mắt cô phức tạp khi lên tiếng vặn vẹo. Cháu quá giống Michael, sẽ chỉ khiến tình trạng của ông ta tệ hơn. Huống chi, chúng ta cần bắt tay vào cháu ngay, nên không thể để tâm trạng cháu kích động hơn nữa. Tâm thần phân liệt do di truyền trước giờ rất hiếm. Thường chỉ anh chị em ruột thịt mới có khả năng di truyền, như trường hợp của ngài bộ trưởng chẳng hạn. Song cũng có một vài trường hợp hy hữu, đặc biệt khi người thân có dấu hiệu... Lời nói của ông lạc đi đôi chút, rồi nghẹn lại nơi cổ họng. Thần kinh thất thường như cháu lúc xưa, đúng không? Cô tiếp lời, mặt không cảm xúc. Thở dài thay lời khẳng định, ông khẽ gật đầu. Biết rằng, nói về khả năng tâm thần với một người tỉnh táo có khi còn tàn nhẫn hơn dự đoán cô ta sẽ chết vì chứng ung thư bất trị nào đó. Nhưng ông không thể làm khác. Đây là điểm lắc léo trong những phương pháp tiếp cận điều trị các chứng tâm lý. Đối với tâm thần phân liệt do di truyền, tốt hơn là khiến người bệnh nhận thức rõ ràng tình huống của mình, từ đó rèn luyện sự kiểm soát tâm lý và kích thích chủ động suy nghĩ theo chiều hướng tích cực. Dĩ nhiên, không phải với ai, phương pháp này cũng có công hiệu, đôi khi còn mang đến kết quả tiêu cực. Song dựa trên hiểu biết của ông đối với Nguyễn Ái, sau một thời gian theo dõi và điều tra bệnh án, Đan Thanh Tân có kỳ vọng rất cao về khả năng kiểm soát của cô gái này. Người mang bệnh tâm thần phần lớn có suy nghĩ ảo tưởng về những sự kiện hay người diễn ra xung quanh mình, bản thân từ đó sẽ phản ứng tùy theo bản năng. Đối với Nguyễn Ái, sự ích kỷ tự kiêu vốn là thói xấu trong chuẩn mực xã hội ngày nay, lại chính là yếu tố cứu rỗi đứa trẻ 13 tuổi tâm trí bị tổn thương nặng nề ngày nào. Cô phần lớn không quan tâm đến những tác động bên ngoài, chỉ chú ý vào suy nghĩ và ham muốn của chính mình, do vậy dễ dàng giành lại lý trí. Đúng vậy. Ông chân thành đáp, rồi quay sang tủ hồ sơ, lôi từ ngăn kéo tủ dưới cùng ra một quyển sổ bìa đen nhẵn nhụi. Tôi muốn cháu, ngoài việc thường xuyên đến đây trò chuyện cùng tôi, còn phải tập luyện thói quen viết nhật ký. Tất cả những gì mình nghĩ đều ghi chép xuống cả. Dần già, khi nó đã thành thói quen, những tư liệu trong đó ít nhiều sẽ giúp ích trong việc chẩn đoán về sau. Cháu hiểu. Ngoan ngoãn đón nhận quyền sổ đen, bàn tay nhỏ nhắn mơn nhẹ trên bề mặt da láng bóng, tự nhiên cảm thấy bản thân đang nắm giữ chìa khóa chiếc hộp Pandora. Chỉ là không biết cô có đủ nghị lực để mở nó ra không? Vậy thôi, cháu hãy đến thăm ông Vương lần này nữa rồi về. Có lẽ giờ này ông ấy đã uống thuốc và ngủ rồi. Chắc chắn sẽ không xảy ra tình trạng ban nãy. Nhưng nhớ rằng phải hạn chế thăm nom lại, biết không? Cháu biết. Cô đáp mà không lay động. Phòng tối âm u, chỉ le lói chút ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ đầu giường. Nguyễn Ái bước khẽ trên nền gạch trắng toát, bàn tay nhỏ nhắn áp trên trán ông. Cô sững ra thật lâu bên cạnh Vương Đăng Khoa, rồi rời đi, trước khi quay người còn nói khẽ vài từ. Hãy khá lên, bà à. Hôn nhẹ lên trán và cười khổ. Nếu không, con cũng không đủ sức mà đói hoài đến ba nữa. Cánh cửa vừa sập lại, mí mắt bệnh nhân đã vụt mở. Đau xót, lẫn lộn niềm sầu khổ ngập tràn. Chính là, ta muốn con hãy từ bỏ ta đi. Bởi vì ta sẽ càng trở nên tệ hại, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Ngày hôm sau, cuộc hội thoại ngắn ngủi thường ngày giữa cặp vợ chồng trẻ diễn ra một cách êm đềm, lặng như mặt hồ trước bão. Em đã đi gặp Vương Đăng Khoa. Anh không hài lòng. Nguyễn Ái lóng ngóng, tay siết chặt điện thoại. Chắc chắn là tên Thành Tuấn đáng ghét thôi. An Thi sẽ không đời nào bếp xếp như vậy. Bên kia thở dài, xong lại không nói năng gì cả. Hoảng hốt, cô vội vàng vuốt giận trong mình. Dù sao, em cũng không... Không sao. Người nào đó ngắt ngang, trầm giọng xuống. Nhưng đừng đến thường xuyên quá. Vốn là có kẻ vì quá nhớ nhung, cục tức nào đó chẳng thể nuốt được. Con cáo bé nhỏ lúc bấy giờ có đòi rời cả bệnh viện tâm thần về nhà, Võ thiếu gia chắc cũng chẳng để tâm. Bần thần vài giây, cô khẽ đồng tình. Ừ, còn bên anh thế nào? Mọi thứ đều ổn. Đêm nay sẽ đến gặp Võ Gia Hùng. Đêm nay? Ừ. Vậy anh sẽ về sớm chứ? Ừ. Thật sớm chứ? Ừ. Rõ ràng biết không thể, vợ người ta cũng không kiềm nổi mà vào vĩnh xa hoa. Gặp ông ấy xong về liền được chứ? Cũng biết không thể, chồng người nào đó nghĩ thế nào lại dịu dàng đáp lại. Được. Rốt cục thì có thể hay không, chỉ có hai đương sự của chúng ta tự hiểu. Lần đầu tiên trong rất nhiều ngày, Nguyễn Ái cảm thấy tâm trạng phơi phới, nhất thời nhảy nhót sau đó mà trượt chân té lăn. Cũng may sàn phòng ngủ bằng thảm, nếu không lại mang thêm thương tích chào đón chồng về. Sao vậy? Anh nhíu mày, ngờ ngợ ra việc vừa xảy ra, song cũng không tránh khỏi lo lắng khôn xiết. Cô lồm cồm bò dậy, chẳng màng đến lo toan của ai kia, mà cứ lên thắng một hồi không ngừng nghỉ. Anh thích thứ gì? Hơn một tháng nay, em theo An Thi tập nấu ăn gia đình, nhất định sẽ không khiến anh thất vọng. Vợ anh thật là tài. Luận, tính ra đây sẽ là bữa cơm gia đình đầu tiên đó. Lúc trước toàn anh phải vào bếp, nhiều lúc khiến em xấu hổ ghê gớm. Nhưng giờ thì tốt rồi. Anh thích món gì, em nhất định sẽ làm được. Dù là gà quay, em cũng cho lên đĩa trong vòng nửa tiếng thôi. Thế nào Luận? Bên kia im thin thít, xem ra có người đang choáng vì chàng thông tin dồn dập. Thế nào? Mất hết kiên nhẫn, cô hấp tấp hùa chữ vào ống nghe. Luận, anh muốn ăn gì? Vì quả thật là ngoài thức ăn ra, cô còn làm được gì cho anh đâu. Cái số làm vợ người ta nó khổ thế đấy. Em. Hả? Cô tưởng mình nghe lầm. Giọng nói lần này dứt khoát rành rọt. Là em. Hóa ra đối với người chồng nào đó, thức ăn khoái khẩu nhất vẫn cứ là vợ yêu thôi. Anh... Cô nghẹn cả cổ họng, hết biết đường đối đáp. Đối với một người chồng lời lẽ ong bướm, quen thói chồng ghẹo, vợ hắn còn có thể bỡn cợt mắng yêu trở lại. Song chồng của cô thì, lời đã nói, tuyệt nhiên không mang ý đùa. Nếu anh đã bảo muốn ăn, thì nhất định sẽ là muốn ăn cô. Chấm hết. Lúc này, Ái Ái mới phát hiện ra, thiếu gia nhà ta chỉnh biến thái còn có thể xuyên cả lục địa. Thật là đáng nể, đáng nể. Bị đỏ chín mặt mày, cô cũng chẳng còn bụng dạ nào tiếp tục trò chuyện, bèn rụt rè nói lời tạm biệt. Vậy thôi, Em gác máy nha. Khoan. Hả? Không còn gì để nói sao? Còn gì nữa sao? Thế thôi. Bên kia liền tắt ngấm. Đây không biết là lần thứ nờ cộng mấy anh lại rất ngang cuộc hội thoại như vậy. Con người xa cách nhau đúng là hành xử quái đản. Cô bất mãn nhìn lom dom vào màn hình xanh dờn của điện thoại, lòng rủa xả liên miên. Nhưng mà cô đâu có biết, cái người nào đó rốt cục chỉ muốn nghe cô nói mình nhớ hắn mà thôi, mới sinh ra cơ sự nổi đoá như thế này. Nếu biết thì cả ngàn từ nhớ Nguyễn Ái cũng có thể viết ra trên trời, khắc sâu xuống đất, ôm trọn trong tim. Nhưng xem ra dù không biết thì cô vẫn phải làm thế trong một tương lai rất gần, là viết, viết ra thực sự. Hai tiếng sau, tại Macau tráng lệ, khách sạn Ventina Macau. Dòng nhạc Nga cổ điển ngập tràn không gian, mang theo hương rượu nồng gắt, nhẫn chua của La Roman Conti 1978, thứ chất lỏng đỏ thẫm khiến người ta mất cả kiểm soát, làm say lòng những kẻ mê rượu. Trong trường hợp này lại là biểu tượng cho sự thanh bình trong tâm hồn người đang thưởng thức. Có tiếng cửa khẽ mở. Lưng quay về hướng vị khách vừa mới đến, người đàn ông với đôi chân tàn phế xoay nhẹ ly rượu, mắt vẫn dõi ra cảnh đêm ngập ngụa ánh đèn, một thói quen lây nhiễm từ gã người tình hết mực yêu quý. Còn đến sớm hơn gần một tiếng. Vậy sao? Tôi thấy rất đúng giờ. Người đàn ông vừa đến cất giọng mềm mỏng pha lẫn chất châm biếm. Ít nhất thì đúng giờ với mục đích của mình. Không hề quay đầu, Võ Gia Hùng thở ra nặng trịch. Ông không ngờ sau một thời gian dài không gặp, con trai của mình lại thay đổi đến choáng ngợp. Cảm ơn con vì món quà này. Ta biết con vốn không thích uống rượu, vậy mà vẫn nhớ sở thích của ta. Tôi chưa bao giờ biết thì làm sao nhớ. Kẻ phía sau cao giọng gật nhà, âm thanh vang vọng lúc này đã rõ ràng hơn, chứng tỏ chủ nhân đã tiến đến rất gần, rất gần. Thông tin về sở thích của ông trong võ gia này vốn không phải là bí mật khó dò gì, ngài chủ tịch. Bờ vai Võ Gia Hùng căng thẳng, ngón tay ông bấu chặt vào tay vịn của xe lăn. Cậu không phải là chính luận. Lúc toàn quay đầu thì đã bị một đôi tay rắn chắc kiềm lại. Kẻ này cúi xuống, cằm tựa lên đầu ông một cách ân cần. Tôi đến để tiễn ông trước một chặng, chủ tịch ạ. Rồi hắn cười nhẹ, với qua đỡ lấy ly rượu đang run rẩy trên tay Võ Gia Hùng, đưa lên môi nhấm nháp. Tôi cố tình bỏ rút tài khoản để mua loại 1978 với nồng độ cồn cực cao đấy chứ. Nó sẽ giúp ông thư giãn hơn nhiều. Nhấn lại ly rượu vào tay Võ Gia Hùng, kẻ này thản nhiên vỗ lấy vai ông. Thanh âm trong một khắc bỗng chuyển hướng sang nghiêm trọng. Đặc biệt khi nửa tiếng sau, sẽ có một tên phục vụ vào phòng vào đây cùng dâu tây và châm banh đã được đặt trước. Bên dưới lớp khăn phủ rượu là khẩu PT-111 thiếu gia hay sử dụng. Đúng 5 phút trước khi con trai ông bước vào. Nhận ra ám dụ trong lời nói, Võ Gia Hùng không biết lôi đâu ra sức lực đi lấy lại bình tĩnh và vẻ thâm trầm khó đoán thường ngày. Dù lòng không khỏi băn khoăn về lập trường của con người này, hắn là bạn hay thù, tại sao đến để trêu chọc ông, lại dường như là báo trước tai họa. Cậu là ai? Kẻ lạ mặt cười khan, tay vòng qua xoay xe lăn lại đi ngài chủ tịch đối diện mình. Đập vào mắt Võ Gia Hùng là một chàng trai dáng vẻ đạo mạo, mái tóc đỏ suýt chuyển tím sẫm bởi sự âm u của căn phòng. Không phải ngài nên hỏi cậu là người của ai, hay bấy nhiêu năm cư nhiên ăn nhàn tại Mỹ đã khiến đầu óc ngài lú lẫn rồi. Người lạ mặt sững lại đôi chút khi bắt gặp gương mặt xương gió già dặn của Võ Gia Hùng. Nhìn thế nào thì cũng không ra người đàn ông này là cha của Võ Chính Luận. Xem ra quả đúng như dự đoán, thiếu gia giống người mẹ ngoại lai của mình hơn nhiều. Cả hai lặng lẽ quan sát đối phương, cường độ ánh nhìn có phần suýt soát nhau, tuy ý nghĩ bên dưới hoàn toàn khác biệt. Võ Gia Hùng đang tìm kiếm một cái tên để gán ghép lên hình ảnh cậu thanh niên trẻ tuổi trước mặt. Người này thì lại bận bịu với những khúc mắc riêng tư giấu kín trong tim. Đến cuối cùng, kẻ lạ sửa vai đứng thẳng dậy, nét châm chọc thoát cái đã biến mất trên gương mặt điển trai. Tôi là Nguyễn Đỗ Văn Thành, người được điều đến kề cận theo dõi con trai ông suốt gần 5 năm nay. Mắt chạm mắt, anh do dự vài giây trước khi lạnh lùng lộ ra những từ tiếp theo. Chủ của tôi họ Hoàng, là tổng giám đốc công ty Volga. Lời vừa dứt, Vẻ ngoài điềm tĩnh trên gương mặt chủ tịch Võ Gia đột nhiên rạn nứt. Những đường nét rắn rỏi trong phút chốc co rúm lại, toàn thân run lên, không rõ vì giận dữ hay đau khổ. Có lẽ là vì cả hai. Biết được người mình yêu dù kề cận bấy lâu, tìm vẫn hướng về nơi khác, lại dắp tâm ám sát mình và đổ tội cho đứa con trai duy nhất. Võ Gia Hùng rốt cục sẽ đưa ra quyết định gì đây? Vân Thành bình thản quan sát từng làn sóng cảm xúc lướt qua biểu cảm đối phương. Từ kinh ngạc, phẫn nộ, bi thương, tuyệt vọng, cho đến vẻ an bình đến rùng rợn. Trong lòng anh vốn đã đưa ra quyết định, song lung tâm vẫn réo rắt vẫy gọi, khiến anh không chịu được phải hỏi lớn vài tiếng. Ông thật khiến tôi thất vọng, Võ Gia Hùng. Đường đường là chủ tịch một tập đoàn nhất nhì châu Á, bão táp gì cũng đã vượt qua. Vậy mà đến cuối cùng lại là một tên lụy tình khốn nạn. Võ Gia Hùng không đáp, đầu dường như đã gạt bỏ mọi ảnh hưởng xung quanh. Tay nhàn nhã rót cho mình một ly rượu khác, rồi xoay xe về hướng cửa sổ, đợi chờ cái chết. Vân Thành nhắm mắt, Võ Gia Hùng ơi là Võ Gia Hùng, vì cố nhân mà anh đã cho ông một cơ hội sống sót. Hoặc ông vạch trần Hoàng Công và cứu lấy kẻ mang cùng dòng máu, hoặc chọn con đường bỏ rơi tất cả để theo đuổi thứ tình cảm không lối thoát. Song con người này lại khốn kiếp đến cùng cực, thả hy sinh bản thân và con trai mình, cũng không muốn dồn người tình vào chỗ chết. Người ta nói hồ dữ không ăn thịt con, rốt cục thì cái kẻ này đến cả cầm thú cũng không bằng. Thật bạc phước cho kẻ nào làm con trai của hắn. Nhếch miệng cười lạnh, anh quay đầu rời khỏi căn phòng khách sạn, nhưng lại không rời đi. Anh đứng đó tựa vào vách tường gần nửa tiếng, cảm xúc giằng xéo trong tim khó lòng diễn tả. Nói đau cũng không phải, hối tiếc lại càng không. Chỉ có một chữ: buồn. Buồn cho con người cô độc bên kia bức tường, buồn cho bản thân, buồn cho Võ Gia Chính Luận, buồn cho cả người đàn bà đó. Đến khi tiếng đinh vang lên, một gã nhân viên quần áo tươm tất đẩy chiếc xe ê hề thức ăn, dâu tây và rượu vang ướp đá chậm rãi tiến vào. Văn Thành mới ung dung lướt ngang qua hắn, bước vào buồng thang máy. Cửa gần sập lại, kẻ này mới nhắc thấy cái gật đầu ám thị và ánh mắt dứt khoát của vị phó tướng. Quay đầu, hắn tiếp tục bước đi nhẹ nhàng về phía căn phòng tổng thống. Xin lỗi, Chính Luận. Văn Thành thở dài, vì lời hứa Zania, lần này nhất định phải hy sinh cậu. Rồi anh ngửa đầu ra, mắt nhắm nghiền một cách mệt mỏi. Chỉ còn một chút nữa thôi, dì Zania, Võ Gia sẽ lọt vào tay cháu. Đến cuối cùng thì, đối với những đấng sinh thành này, thứ gì mới là quan trọng nhất đây?